đèn đuốc sáng trưng chung cư, Liễu Thanh Thanh chính một bên đang ăn cơm đồ ăn một bên nhìn khổ tình phim bộ, trên mặt nước mắt rối tinh rối mù, sát nước mắt nước mũi động tác chút nào không ảnh hưởng nàng ăn cơm cùng xem TV, nhưng từ bóng dáng nhìn lại, nặc đại chung cư, cho dù là trang trí xa hoa, sáng ngời như ban ngày, liền nàng nhu nhược thân mình một người ngồi ở to rộng trên sofa. Trong TV truyền ra không nhỏ thanh âm chỉ càng làm cho người cảm thấy quạnh quẽ tịch mịch. 9 giờ đồng hồ, báo thức một vang, nguyên bản bị cốt truyện cảm động Liễu Thanh Thanh rộng mở đứng dậy, lưu loát mà đem hộp cơm ném vào thùng rác, TV cũng không liên quan, không có nửa điểm lưu luyến mà lấy thượng máy tính bảng, đạp đạp mà đi vào buồng vệ sinh, chỉ chốc lát liền thoải mái mà ngâm mình ở bồn tắm xem tiểu thuyết. Không điện trực tiếp cắm thượng sớm đã chuẩn bị tốt đồ sạc cùng cắm tuyến bản. Cúi đầu nhìn chính mình cách mặt đất bay hai chân, sau đó nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn trước mặt tươi. Cười đầy mặt tự xưng là thần xuyên Việt màu xanh lá hán phục nam tử, Liễu Thanh Thanh như thế nào đều không thể lý giải rõ ràng, trên sàn nhà phóng cắm tuyến bản là như thế nào chân dài chạy, đến nàng kia đại đại bồn tắm đi, thậm chí đem nàng cấp điện chết, nàng lại không có nửa điểm ra điểm cảm giác. Hết thảy đều có khả năng. Hán phục nam tử thanh âm ôn hòa có lễ, nhưng hiển nhiên không có trả lời Liễu Thanh Thanh trong lòng nghi vấn. A, một tiếng kinh hỉ thét chói tai đem chính cân nhắc tự mình cách chết quỷ dị Liễu Thanh Thanh đánh gãy. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy phía trước 2 mét nơi xa một vị đồng dạng, bay tuổi tác lược so nặng lớn một chút nữ tử, trong tay nắm một trương kim sắc tấm cát. Cả người như là nhạc điên rồi giống nhau, thần lại nhảy mà thì thầm, linh dược không gian, có thể loại các loại trân quý dược liệu linh dược, ngắn lại dược liệu trưởng thành thời gian, thật là quá may mắn, a. Tiếp theo là liên tiếp tiếng kêu, bên người nàng đồng dạng thân xuyên hán. Phục nam tử lễ phép mà làm một cái thỉnh tự, nàng kia vui rạo rực mà đi vào chợt lóe kim sắc đại môn. Tới phiên ngươi. Liễu Thanh Thanh bên người nam tử mở miệng nói, ngươi có 3 lần cơ hội. 3 lần. Nàng phía trước nữ tử giống như chỉ có 1 lần, vì cái gì? Liễu Thanh Thanh đầy mặt nghi hoặc càng là rõ ràng. Nhưng kia nam tử lại không có giải thích, cười tủm tỉm mà đem nàng đưa tới vừa rồi nàng kia vị trí, kim quang lấp lánh rút thăm trúng thưởng hộp trống rỗng xuất hiện, bắt đầu đi. Liễu Thanh Thanh biểu môi, vương hữu móng vuốt, trong lòng yên lặng niệm không gian. Thường xuyên xem tiểu thuyết nàng như thế nào không biết không gian cường đại, từ đông đảo tấm cát trung rút ra một cái, mở to hai mắt vừa thấy, xem ảnh một lần, đây là cái gì? Tấm cát ở Liễu Thanh Thanh trong tay biến mất, ở nàng ngay người hết sức, trước mặt không gian cùng nam tử mặt đều trở nên vặn vẹo, thực mau, cao thanh hình ảnh xuất hiện, Liễu Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt, vị này phim nhựa vai chính còn, không phải là vừa mới rời đi tên kia nữ tử sao? Nhìn nàng khí phách hăng hái mà đấu đổ mẹ cả, đích tỷ, hậu trạch trung phàm là cùng nàng đối nghịch đều không có kết cục tốt, khinh thường nàng đều bị dẫm lên dưới chân, tiếp theo lại gả cho hoàng tử, giúp đỡ trượng phu ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, Liễu Thanh Thanh trong mắt lóe ngôi sao sùng bái, khi trong đó các loại âm mưu quỷ kế tận mắt nhìn thấy xa so tiểu thuyết thoạt nhìn, càng làm cho nhân tâm kinh, động phách. Đột nhiên phong cách biến đổi, nguyên bản ân ái phu thê bắt đầu có khắc khẩu, phía trước nàng độc sủng bị đánh gãy, hậu cung không ngừng có nữ nhân bị lâm hạnh, nữ tử trên mặt như cũ cười, nhưng Liễu Thanh Thanh lại có thể cảm giác được nàng trong lòng mỏi mệt, còn có rũ mắt khi trong mắt làm người sợ hãi hắc ám. Rốt cuộc ở lần lượt khắc khẩu cùng bị vắng vẻ sau, nữ tử ra tay, mang theo ôm nhu lại lệnh người sợ hãi cười thân thủ đem mạng tính độc dược tiểu tâm, mà uy vào đã từng thề. Hải Minh Sơn ái nhân cũng chính là hoàng thượng trong miệng. Đãi hoàng thượng nhân bệnh qua đời, nhi tử thượng vị, nàng thuận lý thành chương mà lên làm thái hậu, nhìn như phong cảnh vô hạn, nhưng nguyên bản cùng nàng rất là thân cận nhi tử theo thời gian trôi đi, hai người chi gian mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn, liền cùng phía trước nàng cùng hoàng thượng tranh đấu giống nhau. Bọn họ mẫu tử hai từ lần đầu tiên khoảng cách xuất hiện, đến cuối cùng chỉ duy trì mặt ngoài mẫu tử tử hiếu cũng không có trải qua bao lâu thời gian, tiền triều hậu cung bởi vậy mà hy sinh mạng người vô số, mà ở lúc này, Liễu Thanh Thanh đã hoàn toàn không thể từ kia trương bảo dưỡng khéo léo, trên mặt tìm được một tia phía trước nàng kia sinh khí linh động lạc quan tươi cười. Kết cục như vậy làm Liễu Thanh Thanh rất khó tiếp thu, đặc biệt là cuối cùng trên màn hình kia nữ nhân một thân thái tình kịch khi như vậy nhiều nước mắt, nhưng nàng muốn khóc rồi lại lưu không ra nước mắt buồn bực lệnh nàng tâm như là bị đại thạch đầu lấp kín giống nhau, áp lực khó chịu vô cùng. Lần thứ hai, thời không xoay chuyển trở về, hán phục nam tử lệ phép thanh âm ở Liễu Thanh Thanh, nghe tới thế nhưng là như vậy vô tình, không phát hiện nàng rất khổ sở sao. Dùng đến cứ thế cấp sao? Liễu Thanh Thanh nuốt nuốt nước miếng, chuỗi tay rút thăm trúng thưởng khi rốt cuộc vô tâm tình niệm cái gì không gian. Nàng không nghĩ muốn như vậy lục đục với nhau sinh hoạt, vẫn là đơn giản một ít hảo, nghĩ đến nàng cũng có khả năng xuyên qua đến như vậy địa phương. Trong lòng có chút e ngại, tùy tiện chọn một cái, nghịch thiên phúc phận, này lại là cái gì? Nghiên cứu tấm các nàng không có phát hiện bên cạnh nam tử kinh ngạc, liễu cô nương có chuyện gì có thể hỏi ta? Bởi vì cái này ta có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề. Nghi hoặc mà nhìn nam tử, chẳng lẽ nàng trong tay tấm các rất cường đại? Còn không? Phải là vận khí tốt sao? Liễu Thanh Thanh há mồm, hồi lâu mới gian nan mà phun ra một chữ, ngươi. Liễu cô nương có thể ở trong lòng hỏi ta? Nam tử rất rõ ràng Liễu Thanh Thanh tình huống, trở nên thập phần nại có tính mà nói. Ta không có bệnh tự kỷ, Liễu Thanh Thanh theo bản năng mà ở trong lòng phản bác nói. Cái này ta biết, chỉ là thời gian dài không cùng người ta nói lời nói, giao lưu thường có chút khó khăn mà thôi. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, hơi tự hỏi một chút sau, vì cái gì ta sẽ có 3 lần cơ hội? Có thể sau khi chết đạt được xuyên qua cơ hội đều là có đại công đức người, mà ở nơi này rút thăm trúng thưởng đó là từ ngươi còn thừa công đức vì đại giới. Bởi vậy, xuyên qua lúc sau, phía trước sở tích hạ sở hữu công đức liền thanh linh. Ta đây có thể hay không cần lần thứ 3 rút thăm trúng thưởng. Cái này công đức giống như rất quan trọng. Liễu Thanh Thanh cảm thấy vẫn là lưu trữ chút tương đối bảo hiểm. Không thể, nam nhân không chút do dự nói đánh gãy Liễu Thanh. Thanh hy vọng, ngươi mấy đời tích lũy công đức nguyên bản chỉ đủ ngươi xuyên qua cùng trừ một lần thưởng, bất quá, nếu như không phải ngươi bị điện chết, ngươi chết đêm đó, ngươi kia chung cư sẽ có một hồi lửa lớn, tử thương mấy trăm người, mà ngươi chết, vừa vặn lệnh chung cư đại nhân nhìn chậm chậm tăng cường nhà mình tiểu hài tử, tránh cho một hồi tai nạn. Liễu Thanh Thanh há to miệng, này cũng coi như công đức, tự nhiên tính. Nam tử cười nói, còn có, ngươi đêm nay nếu là bất tử, ở ngươi nhị đường tỷ 18 tuổi sinh nhật thời điểm, ngươi sẽ nhận thức một cái tràn ngập ánh mặt trời ấm áp nam tử, sau đó bị hắn lừa gạt ngươi sở hữu tài sản, bao gồm cha mẹ ngươi để lại cho ngươi công ty. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, nàng sẽ yêu một cái người xa lạ. Tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng nàng rõ ràng, trước mặt nam tử căn bản không có tất yếu lừa nàng. Càng lệnh ngươi không thể tưởng được chính là, đến lợi còn có ngươi tam thúc, từ đầu tới đuôi đều là bọn họ. Hợp mưu kế hoạch, ở ngươi 11 tuổi khi, chẩn bệnh ra ngươi có nghiêm trọng bệnh tự kỷ bác sĩ tâm lý cũng là bị thu mua, mà ngươi, là ở 25 tuổi thời điểm bị xe đâm chết, bị chết cũng không nhẹ nhàng, chết tương cũng rất khó xem. Liễu Thanh Thanh mày nhăn đến càng khẩn, 10 tuổi năm ấy, cha mẹ ra sự cố giao thông khi, bọn họ dùng sinh mệnh che chở chính mình cùng đệ đệ, nàng may mắn còn sống, mà đệ đệ lại đi theo bọn họ rời đi, nàng dùng suốt 1 năm thời gian mới từ ác mộng trung đi ra. Nhưng khi đó nàng cảm thấy người chung quanh đều thay đổi, nàng rõ ràng chỉ là không thích người khác dùng vẻ mặt đồng tình ánh mắt nhìn nàng, càng chán ghét cùng nàng ở chung người luôn là dùng một loại thật cẩn thận thái độ. Cho dù cha mẹ cùng đệ đệ đều không còn nữa, nhưng nàng cũng không cảm thấy chính mình đáng thương, chờ đến tam thuốc mang đến bác sĩ tâm lý nói nàng có bệnh tự kỷ sau, người chung quanh cho nàng cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Nàng cũng từng cùng bác sĩ tâm lý nói qua, chính là vô dụng, ở như vậy hoàn cảnh hạ, nàng tình nguyện một người ở tại cha mẹ lưu lại chung cư, vì thế, người ở bên ngoài trong mắt, nàng bệnh tự kỷ liền càng thêm nghiêm trọng, hiện tại nghĩ đến vấn đề ra ở chỗ này. Chỉ là chẳng lẽ tam thúc không biết, nàng nếu bình an thành niên, nàng cha mẹ di sản sẽ có một nửa về tam thúc sở hữu, nghĩ đến bị xe đâm chết kết cục, còn có những cái đó lệnh người sốt ruột tính kế, nàng tưởng hiện tại bị chết như vậy không thể hiểu được cũng không có gì. Không tốt, hắn xác thật không biết, mà ngươi vị thành niên liền tử vong, ngươi kia bút khổng lồ di sản đem toàn bộ hiến cho đi ra ngoài, vô số có bệnh không có tiền trị liệu người được đến cứu trị. rất nhiều không có tiền đi học nhi đồng có đi học cơ hội, mà này trong đó có hảo chút trả thù xã hội, hoặc là nhân ra đều đi lên chính đạo, có thể nói là công đức vô lượng. Lại có, người xuyên qua thân thể có chút đặc thù, hơn nữa bồi thường ở bên trong, mới có 3 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Thì ra là thế, Liễu Thanh Thanh có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhưng ngay sau đó nhìn nam tử, trong mắt mang theo nồng đậm hoài nghi, ngươi còn không có nói cho ta kia cắm tuyến bạn đến tột cùng, là như thế nào chạy đến ta bồn tắm đi. Thực xin lỗi, ngươi đã hỏi 3 cái vấn đề, cho nên vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Nam tử cười nói, hắn cảm thấy cô nương này thiếu căn cân, người bình thường ở ngay lúc này không phải hẳn là oán hận hoặc là phẫn nộ sao? Nàng như vậy chấp nhất với cấm. Tuyến bản thật sự không thành vấn đề sao? Liễu Thanh Thanh sửng sốt, hồi tưởng vừa rồi đối thoại, nhìn nam tử có chút nghiến răng nghiến lợi lại không hề biện pháp, đối phương thật là quá giáo hòa. Nam tử tự hồ cảm thấy như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương có như vậy, một đinh điểm ngượng ngùng, nhưng hắn tuyệt không thừa nhận hắn là chột dạ, đơn giản nhiều lời 2 câu, giống các ngươi theo như lời bầu trời rớt bánh có nhân, trùng vé số linh tinh, kỳ thật đều là dùng công đức sở đổi, nhân quả. Luân hồi, không chỉ là phàm nhân chạy thoát không được, ngay cả chúng ta thậm chí là thượng cổ đại thần đều ở trong đó. Chỉ là chúng ta so các ngươi cày xong, như thế nào loại thiện nhân đến thiện quả mà thôi. Liễu Thanh Thanh biểu môi, thần tiên liền ghê gớm, đều gian lận còn nói đến như vậy quang minh chính đại. Hảo, cuối cùng một lần. Nam tử cười nói. Liễu Thanh Thanh gật đầu, bản một trương mặt đẹp rút ra một tấm cát tới, trời sinh thần lực, cái này giống như có điểm dùng, cũng không. Giống phía trước 2 cái một cái làm nàng khổ sở, một cái hư vô mờ mịt. Thỉnh. Nam tử lễ nghi không thể bắt bẻ, đợi cho xuyên qua chi trước cửa, tận hắn cuối cùng nghĩa vụ nói ra đối mỗi cái người xuyên việt đều sẽ lời nói ngữ, nhớ kỹ, tuy nói phòng người chi tâm không thể vô, nhưng hại người chi tâm càng không thể có. Liễu Thanh Thanh gật đầu, người này tuy rằng không như vậy thảo hỷ, nhưng hắn không có lý do gì hại chính mình, bởi vậy đem lời này ghi tạc trong lòng. Hít sâu một hơi, nàng. Minh bạch, thông qua này phiến môn, sẽ mở ra tân nhân sinh, chậm rãi thổi qua, mãnh liệt kim quang làm nàng chịu không nổi nhắm mắt lại, trong lòng cầu nguyện nàng có thể có quan tâm nàng người nhà cùng nàng cùng nhau lớn, lên biến lão, dù sao nàng không bao giờ nghĩ tới một người cô độc sinh sống. Liễu Thanh Thanh lại lần nữa tỉnh táo lại khi sau, cái loại này không thể chấm đất mơ hồ cảm giác biến mất không thấy. Thay thế chính là tứ chi vô lực, đầu óc phát trướng, miệng khô lưỡi khô cộng thêm. Bụng đói khát, cái mũi chật chật, trong không khí ánh mặt trời hỗn hợp mùi hoa tươi mát hương vị làm nàng, hơi chút dễ chịu một ít. Không thuộc về chính mình đức quạng ký ức truyền đến, tên này cũng kêu Liễu Thanh Thanh 6 tuổi tiểu nữ hài, không chỉ có không thể nói chuyện còn trời sinh liền không có mặt bộ biểu tình, chỉ sợ đây là thần xuyên việc theo như lời đặc thù đi, diện thăng thêm người câm, nàng càng thêm khẳng định nàng chết là kia thần xuyên việc sở làm tay chân, đơn giản là nàng tiếc. Thu thân thể này so những người khác muốn dễ dàng một ít. Cũng may thân thể này người trong nhà chẳng những không có ghét bỏ ngược lại rất là sủng ái tiểu nữ hài, nhưng thật ra làm nàng buồn bực tâm tình hảo rất nhiều. Chịu đựng không khỏe mở to mắt, ấn xuyên qua mi mắt chính là màu xám hơi có chút phím hắt trướng màng, đồ cổ giường như giá cổ giường có hảo chút địa phương đều thoát sơn, vừa thấy liền có chút lịch sử. Tiểu tâm mà nghiêng đầu, đối thượng một đôi lóe lệ quan kinh hỉ mắt to, đãi. Thấy rõ nhóc con toàn cảnh sau, Liễu Thanh Thanh trước tiên xác nhận đối phương thân phận, Liễu Thanh Cẩn, nàng thân sinh đệ đệ, năm nay 5 tuổi. Tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nhóc con trực tiếp dùng trên người hắn, thoạt nhìn không phải thực sạch sẽ mang theo mụn vá tay áo lau một phen mặt, muốn khóc lại nỗ lực chịu đựng, kia tiểu bộ dáng nhìn thật là đáng thương vô cùng. Có ký ức Liễu Thanh Thanh rất rõ ràng chính mình bệnh trạng, chấn kinh cảm lạnh phát sốt cảm mạo mà thôi, không phải cái gì. Bệnh nặng, nhiều nhất nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, há mồm tưởng nói cho chính hắn không có việc gì, liền nhớ tới này thân mình là cái người câm, vì thế nàng thực nỗ lực mà muốn cấp đối phương một cái trấn an mỉm cười. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nhưng ở Liễu Thanh Cẩn trong mắt là nhà hắn tỷ tỷ khó chịu đến mặt đều vặn vẹo, khô gầy khuôn mặt nhỏ lập tức liền trắng, nói chuyện đều mang theo run rẩy, nói xong như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng mà. chạy đi ra ngoài. Liễu Thanh Thanh trừng mắt, nhìn kia tiểu thí hài rất là lưu loát mà vượt qua ngạch cửa, trong lòng lại thêm vài phần buồn bực, nàng rõ ràng là thực ôn nhu mà cười, kia nhóc con rốt cuộc là như thế nào nhìn ra nàng không thoải mái tới, đột nhiên nghĩ vậy thân thể vẫn là cái diện than. Đến, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng làm cái tay chụp đầu động tác, cái này nàng còn cần thời gian chậm rãi thích ứng. Thực mau, vội vã tiếng bước chân truyền đến, trước hết vọt tới trước giường. Chính là một cái ăn mặc màu xanh xám quần áo tiểu lão thái thái, vị này đó là nàng nải nải. Liễu Diệp thì, chỉ thấy nàng tại mép giường ngồi xuống hạ, liền vươn tay sờ sờ Liễu Thanh Thanh cái trán, theo sau nôn nóng mặt thả lỏng lại. Thanh Thanh ngoan, không có việc gì. Nãi nãi đã làm ngươi đại bá mẫu cho ngươi chưng ngươi thích nhất trứng gà, một hồi ăn xong uống nửa dược, thực mau liền sẽ tốt. Liễu Diệp thị tươi cười rất là từ ái. Mà nằm ở trên giường Liễu Thanh Thanh còn đắm chìm ở kia chỉ. Tràn ngập cái kén tay đụng vào khi sở mang đến ấm áp, đã suốt 7 năm, cha mẹ đệ đệ rời đi sau, nàng liền ở không có cảm thụ quá, tuy rằng cái tay kia thực mau liền rời đi, nhưng nàng còn ở dư vị bên trong. Thanh Thanh, uống miếng nước trước. Đi theo tiếng vào đứng ở đầu giường Tô Thị nhìn nữ nhi đen bóng đôi mắt thẳng tắp, mà nhìn chậm chậm một chỗ, không có dĩ vãng linh động quang mang, tâm không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ là sợ tới mức mất hồn. Như vậy tưởng tượng, hốc mắt liền có chút đỏ. Lên, nỗ lực chịu đựng, đổ chén nước, thanh âm ôm như hỏi. Nghe được lời này, Liễu Thanh Thanh mới càng thêm cảm thấy miệng khô, dùng khát vọng ánh mắt nhìn Tô Thị trên tay nước sôi để nguội, liếm liếm môi. Trong chăn hai tay chưởng một chống, thân mình vừa mới khởi đến một nửa, cánh tay mềm nhũng, lại trở về ngã. Cũng may Liễu Diệp thị phản ứng mau, chuỗi tay đem nàng vớt lên, nhìn nhà mình giấu cái ánh mắt như củ lửa nóng, mà dừng lại ở con dâu cái ly thượng, buồn cười mà đem nàng ôm đến chính. Mình trong lòng ngực, chỉ là cảm giác trên tay bảo bối nhẹ không ít là, nhíu một chút mày, trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe mà qua, nói chuyện thanh âm lại mang theo vui sướng. Mau, cho ta Thanh Thanh bảo bối uống nước, nhìn đem ta cháu gái khác đến. Tô Thị cũng mặc kệ vừa rồi nhìn nhà mình nữ nhi động tác, mà hoảng ra thủy làm ướt tay cùng tay áo, đem cái ly đưa tới Liễu Thanh Thanh bên miệng, nghiêng tốc độ không chậm rồi lại tuyệt không sẽ sặc đến đối phương. Chờ đến lại uống lên hai ly. Liễu Thanh Thanh dựa vào Liễu Diệp Thị trong lòng ngực cò cọ, thân thể không khỏe đều nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Nãi nãi, mẫu thân. Tỷ tỷ thực mau liền sẽ tốt đi. Nhóc con Liễu Thanh cẩn thập phần nghiêm túc hỏi. Sẽ, Tô Thị đem nhi tự kéo đến chính mình bên người, sờ sờ hắn đầu. Tiểu Thanh cẩn thấy tỷ tỷ lại một lần dùng mắt to nhìn hắn, nhảy nhót mà chạy đến một bên bàn tròn thượng, cầm lấy một cái vòng hoa lại chạy trở về, đưa qua, tỷ tỷ, đây là ta cấp tỷ tỷ biên, về sau tỷ tỷ muốn. Nhiều ít cùng ta nói, mấy ngày nay ta đã học xong. Liễu Thanh Thanh duỗi tay tiếp nhận, gật đầu, nàng minh bạch đệ đệ vì cái gì sẽ nói như vậy, phía trước thân thể này rơi xuống nước, chính là bởi vì một cái vòng hoa, thấy đối phương dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng, đối với Tiểu Thanh cẩn vẫy tay, Tiểu Hài Tử vui tươi hớn hở tiến lên, Liễu Thanh Thanh chân gà tựa mà tay liền dừng ở hắn trên đầu, nhẹ nhàng mà xoa, Tiểu Hài Tử cũng không phản kháng, tươi cười đầy mặt mà hưởng thụ cùng tỷ tỷ khó, được thân cận. Liễu Diệp Thị cùng Tô Thị nhìn tỷ đệ hai hổ động, trên mặt đồng dạng mang theo cười, trong lòng lại toan thật sự, vì cái gì các nàng Thanh Thanh muốn tao như vậy tội. Thầm thì, vuốt đệ đệ đầu, Liễu Thanh Thanh lòng tràn đầy đều là vui sướng, nàng thích như vậy thân cận cảm giác, nhưng mà, bụng truyền đến đói khát tiếng kêu làm nàng động tác cứng đờ, mắt to tràn ngập xấu hổ, nàng đây là ở đệ đệ trước mặt mất mặt. Cũng may đại bá nương Dương Thị vừa lúc tiến vào, trong tay bưng một chén canh trứng, thấy tất cả mọi người cười nhìn nàng, cũng sang sảng cười. Một chén canh trứng là Liễu Diệp Thị một muỗng muỗng uy tín Thanh Thanh trong miệng, dạ dày vừa mới được đến thỏa mãn Liễu Thanh Thanh trong mắt vui thích thực rõ ràng, làm nhìn nàng người cũng đi theo cao hứng, chỉ là một chén đen tuyền nghe liền rõ ràng mang theo cay đắng chợt xuất hiện ở nàng trước mắt, nghĩ phòng trong những người này sủng nịch ánh mắt. Nàng liền tưởng làm ra vẻ mà tùy hứng làm nũng một hồi. Trên người đã có chút sức lực Thanh Thanh lưu loát mà từ Liễu Diệp thì trong lòng ngực lăn ra tới, tiểu thân mình một cũng, nhanh chóng mà đem cả người vùi vào ổ chăn. Ba nữ nhân thấy tiểu Thanh Thanh như vậy hoạt bát động tác, cầm bóc ra, đã lâu mới thiết thượng. hảo, Thanh Thanh, mau ra đây uống dược. Tô Thị kéo kéo chăn, cũng không có dùng quá lớn sức lực, liền sợ bị thương nữ nhi, bất quá nghĩ Thanh Thanh vừa rồi động tác, dẫn theo tâm thả xuống dưới, ít nhất nữ nhi thân thể hẳn là không có vấn đề. Ba nữ nhân ăn nói nhỏ nhẹ khuyên dỗ Thanh làm đầu chôn ở trong ổ chăn Liễu Thanh Thanh, hốc mắt hồng đến lợi hại, đang muốn khóc lớn một hồi khi. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sợ dược khổ, đừng sợ, nãy nãy cho ngươi chuẩn bị mứt táo, thật ngọt. Tiểu Thanh cẩn mềm mại thanh âm truyền đến, nước mắt nháy mắt đã bị nghẹn trở về, lại ở đề đề trước mặt mất mặt, dùng sức mà gãi gãi khăn trải giường, mới một bộ thực quan côn bộ dáng bò ra tới. Thanh Thanh a, mau đem dược uống lên, lạnh, liền không dược tính. Liễu Diệp thì cười tủm tỉm mà nói, trên mặt nếp nhăn nhân nàng tươi cười càng thêm rõ ràng. Nhìn này cũng không so canh trứng thiếu khổ dược, Liễu Thanh Thanh hít sâu một hơi, mới thầm thì mà uống lên lên, tới rồi cuối cùng, cái này miệng đều là một cổ tử dược cay đắng, tỷ tỷ, mau ăn chút cái này liền không khổ. Tiểu Thanh cẩn ân cần mà đem mứt táo đưa tới Thanh Thanh bên miệng, nàng nhưng thật ra rất muốn kiên cường một hồi, nhưng trong miệng hương vị thật sự là chịu không nổi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhóc con, há mồm liền đem mứt táo ăn đi vào. Quả nhiên hảo rất nhiều, rõ ràng không phải thực vây Liễu Thanh Thanh, ở nãi nãi cùng mẫu thân cùng đi hạ bất tri bất giác, mà ngủ rồi, ở các nàng sau khi ra ngoài, Liễu Thanh cẩn ngồi vào một bên, an an tĩnh tĩnh mà tiếp tục chuyển hắn vòng hoa, thường thường mà chạy đến mép giường xem hắn gia tỷ tỷ có hay không khác thường, mỗi lần nhìn thấy đặt ở nàng gối đầu bên cạnh vòng hoa, liền liệt ra đại đại tươi, cười tới. Ánh mặt trời từ cửa sổ nghiêng chiếu vào, trên mặt đất lưu lại một cái vòng sáng, phòng trong hết thảy tựa hồ đều bị bao phủ ở mông lung quang hoa trung, yên tĩnh mà tốt đẹp. Ở Liễu gia một cái khác phòng nội, đồng dạng nằm một cái tiểu cô nương, bất quá, này tiểu cô nương tình huống lại không phải thực hảo, khô gầy gương mặt hai mặt không bình thường đó ửng, môi lại bạch đến dọa người, cả người như là bị ác mộng quấn quanh giống nhau, chau mày, cái trán không ngừng đổ mồ hôi. Ngồi ở mép giường Miêu Thị nhìn nữ nhi như vậy, đau lòng đến nước mắt ào ào mà đi xuống lưu, trong tay dùng nước chiến quá lạnh khăn không ngừng chà lau đối phương mặt, chỉ hy vọng như vậy có thể đem nữ nhi cực nóng giáng xuống. Mới 8 tuổi Hoa Sen nhìn mùi mùi bị tội thành như vậy, trong trẻo trong mắt lóe vẻ đau xót, dùng sức mà cắn cắn môi dưới, nương, tiểu mai như vậy đi xuống không phải biện pháp, không bằng ta đi cầu nải nải, thỉnh Tam gia gia đến xem đi. Miêu Thị nghe đại nữ nhi nói như vậy, động tác một đốn, nước mắt lại mãnh liệt mà xuống, lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào, vô dụng, ngươi nãi là sẽ không cho phép. Tuy rằng sự tình mới phát sinh ngắn ngủn 3 ngày, nhưng người trong nhà một đám trao nhỏ giống nhau ánh mắt, nàng lại là nhớ rõ rành mạch, nàng không phải không đi cầu quá, lão thái thái kia hận không thể giết ánh mắt của nàng thật làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến tiểu mai làm những chuyện như vậy. Hoa Sen cũng có cho nàng hung hăng một cái bàn tay xúc động, thật. Không biết nàng có hay không trường đầu óc, kia chính là cả nhà tâm can bảo bối, nàng đồ vật đều dám đoạt. Nghĩ đến cha cha nhìn bọn hắn chậm chậm mà mặc kệ ánh mắt, nàng liền nhịn không được phát run. Nhưng muội muội hiện giờ đều như vậy, tổng không thể phóng mặc kệ. Hồng hốc mắt nói, Thanh Thanh đã tỉnh, ta đi cầu xin nải nải, tổng không thể làm nàng bị thiêu ngốc hoặc là thiêu chết đi. Nói xong, cũng mặc kệ Miêu Thị, chạy đi ra ngoài. Lúc này Liễu Diệp Thị đang ở nhà chính nội thu thập nhà. Ở, nàng là cái cực ái sạch sẽ, trong mắt không chấp nhận được chơ loạn, thấy Tô Thị dẫn theo một cái đại đại rộ đứng ở cửa, nương, ta cùng quét tước đi ngoài ruộng. Nếu như không phải lo lắng sẽ xảo đến nhà mình nữ nhi nghỉ ngơi, nàng liền trực tiếp ở trong sân hô, sẽ không cố ý lại đây một chuyến. Liễu Diệp thì còn chưa nói lời nói, Hoa Sen một trận gió tựa mà chạy tiến vào, học phía trước Miêu Thị cầu tình bộ dáng, quỳ gối Liễu Diệp thì trước mặt, nải nải, cầu xin ngươi, làm Tam gia gia cấp. Tiểu Mai nhìn xem đi, ta cảm thấy muội muội nàng sắp chịu đựng không nổi. Vừa nói vừa khóc, nói xong còn không ngừng mà chập đầu. Nhìn quỳ gối bên chân cháu gái, Liễu Diệp thì trên mặt hoàn toàn không có vừa rồi hiền từ. Nếu như không phải xem ở cháu gái gầy yếu bộ dáng nàng thật muốn một chân đá đi, tuy là như thế, nàng mặt vẫn là âm trầm đến thập phần đáng sợ, ngươi còn có mặt mũi cầu tình, ta Thanh Thanh bảo bối bởi vì nàng gặp như vậy đại tội, hiện giờ nàng biến thành như vậy, là nàng tự tìm, đây là nàng báo ứng. Bén nhọn khắc nghiệt nói từ nàng không chút nghĩ ngợi liền nói ra tới, chỉ cần tưởng tượng đến nàng Thanh Thanh thiếu chút nữa liền không có, nàng liền hận không thể thân thủ bóp chết kia nhãi ranh. Hoa Sen vừa nghe lời này, mặt mũi trắng bệch, nải nải. Nương, khiến cho Tam Bá cấp Hoa Mai nhìn xem đi, Tô Thị lời này vừa mới rơi xuống, Liễu Diệp Thị âm lạnh ánh mắt liền rơi xuống trên người nàng, Tô Thị phản phất không có phát hiện giống nhau, lần này Thanh Thanh. Có thể tỉnh lại ta đã thực thỏa mãn, nếu Tiểu Mai thực sự có cái tốt xấu, ta sợ Thanh Thanh trong lòng sẽ rơi xuống bóng ma, càng sợ giảm nàng phúc khí. Nghe được mặt sau nói Liễu Diệp Thị muốn quở trách nói không nên lời, tạm dừng một hồi, mới bưng lên bà cái giá, không vui đồng thời còn không quên hạ giọng, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đi ngoài ruộng hỗ trợ, ngươi làm muốn khát chết kia một đám đại lão cha à? Là, nương. Tô Thị biết Liễu Diệp Thị đem nặng lời nói nghe. Xong đi vào, cũng không nói nhiều xoay người liền rời đi, đến nỗi Hoa Sen kia nha đầu cảm kích ánh mắt. Ôn nhu cười Liễu thì đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Nải nải, minh bạch nải nải đã buông lỏng, Hoa Sen không dám lại khóc, chỉ là quỳ trên mặt đất, mắt trong mong mà nhìn Liễu Diệp Thị, nàng liền lo lắng cho mình hơi có không đúng, chọc giận nải nải, ngược lại chuyện xấu. Liễu Diệp Thị hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoa Sen vài mắt, đứng lên, khóc sướt mướt chống bộ dáng gì, người không còn chưa? Có chết sao? Ngươi là không biết ngươi Tam gia lộ vẫn là muốn ta cái này, lão thái bà tự mình đi thỉnh. Hoa Sen nơi nào còn dám nói cái gì, thấy Liễu Diệp thì nói xong lời này liền đi trong viện, nghĩ nải nải nói chuyện tuy rằng không dễ nghe, khả năng là mùi mùi xem đại phu, cũng đã làm nàng vô cùng cảm kích. Đang là thu hoạch mùa, mà này một năm lại là hợp với hảo chút năm không có gặp gỡ mưa thuận gió hòa. Tới rồi cuối cùng thời khắc mấu chốt, các thôn dân một đám là mão đủ kính. Ước gì lập tức là có thể đem ngoài ruộng lúa tất cả đều thu vào kho hàng, lại vất vả bọn họ đều mang theo thỏa mãn tươi cười. Ở đi Liễu gia trong đất trên đường, Dương Thị chung quy không nhịn xuống, mở miệng nói, ta nói Tam đệ muội, ngươi cũng quá hảo tâm, như thế nào còn nghĩ cấp kia nha đầu cầu tình. Trước không nói ta Thanh Thanh có bao nhiêu bảo bối, kia chính là ngươi thân sinh nữ nhi. Đổi làm là ta, nhất định không tha cho kia nha đầu. Tô Thị cười đến vẻ mặt hiền huệ, trong lòng lại là trào phúng không ngừng, đổi làm là ngươi, liền ngươi, cũng có phúc khí sinh ra Thanh Thanh, lại nói, nhị phòng sự tình nếu là rơi xuống ngươi trên đầu, xem ngươi còn có thể nói ra nói mát tới không? Đều là người một nhà, nếu Tiểu Mai xảy ra chuyện gì, nhị phòng trong lòng khẳng định là có ngật đáp. Đến lúc đó huynh đệ bất hòa, khó chịu đến không phải là cha mẹ. Lời này nói được Dương Thị không biết như thế nào tiếp, buồn bực mà xem xét liếc mắt một cái Tô Thị, đánh ha ha lăn lộn qua đi. Liễu, gia đồng ruộng trên cơ bản đều là kề tài cùng nhau, mà lúc này Liễu gia người đang ở ngoài ruộng đầy đầu khổ làm, đợi cho chị em dâu hai đi vào điền biên, Dương Thị một tiếng thét to, mọi người mới một sờ trán thượng mồ hôi, nhìn hai người trong rổ bình. Càng cảm thấy đến khát nước, nhanh hơn bước chân đi qua. 7 tuổi Liễu Thanh Dương thấy hắn nương, buông trong tay tràn đầy bông lúa rổ, đỉnh bị Thái Dương phơi đến đỏ bừng khuôn mặt chạy qua đi, nương, mùi mùi có phải hay không tỉnh lại? Hắn hỏi chuyện đúng là sở hữu Liễu gia người muốn biết. Tô Thị ngồi xổm xuống thân mình, vội cấp đi lên trước Liễu Toàn Quý đổ một chén nước đưa qua, lúc này mới đau lòng mà cấp nhi tử xoa xoa trên mặt mồ hôi. Đúng vậy, tỉnh lại, ăn một chén canh trứng, lại uống thuốc, ta tới thời điểm đã ngủ rồi. Nghe xong Tô Thị lời này, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, uống qua thủy sau, Dương Thị cùng Tô Thị hai nữ nhân cũng gia nhập thu hoạch đại quân, chỉ chốc lát, Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh. Dương huynh đệ hai cái không giấu vết mà hướng hắn cha Liễu Nguyên Cát bên người thấu. Cha, ta vừa mới nghe nương nói. Nàng thế nhưng khuyên nải thỉnh Tam gia cấp kia nha đầu chết tiệt kia xem bệnh, người nói nương rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Liễu Thanh Hoa thanh âm tuy nhỏ, nhưng trong giọng nói lại là có chút bất mãn. Bên kia Liễu Thanh Dương lại mở miệng nói, đại ca, ta cảm thấy nương nói được cũng không sai, nếu kia nha đầu chết tiệt kia thực sự có cái tốt xấu, mùi mùi trong lòng, khẳng định sẽ không hảo quá. Nhưng này không quá tiện nghi kia nha đầu chết tiệt kia sao? Hắn như thế nào không biết này đó, chỉ là Liễu Thanh Hoa như cũ có chút không cam lòng mà nói. Lúc này, một bên làm việc một bên nghe hai nhi tử đối thoại Liễu Nguyên Cát, đánh gãy đại nhi tử nói, ở nhi tử trước mặt cũng không có che giấu phẫn hận âm trầm biểu tình, các ngươi hai cái biết cái gì, hiện giờ Thanh Thanh đã tỉnh lại, kia nha đầu nếu chết thật hoặc là choáng váng, cái gì cũng không biết lại. Có ý tứ gì, ngược lại là làm nhị phòng những người đó cảm thấy không nợ chúng ta cái gì, kia chẳng phải quá tiện nghi bọn họ. Vậy như vậy tính, Liễu Thanh Hoa năm nay đã 9 tuổi, hắn biết người chết là không cảm giác, trong thôn cũng có ngốc tử, khổ sở chính là ngốc tử người nhà, khi ngốc tử bản thân gì cũng không hiểu. Liễu Nguyên Cát chùm các ngươi hai cái tiểu tử thúi còn nộm, ánh mắt nhìn lướt qua bên người hai cái nhi tử, các ngươi không hiểu, việc này căn bản là không cần chúng. Ta suốt đầu, các ngươi cho rằng các ngươi gia gia cho nhị ca một cái bàn tay hắn liền nguôi giận. Chờ xem, hiện giờ là phổi, kia nha đầu lại bệnh thành như vậy, chờ nàng hết bệnh rồi, người gia gia đặng ra tay tới, sẽ thu thập nàng. Nga, hai huynh đệ rất là thù giáo cực đầu, nghĩ đến gia gia đánh nhị bá kia một cái tát, không khỏi liệt nha, khẳng định rất đau. Liễu Nguyên Cát chạy chỗ xong hai cái nhi tử sau, lại biến thành vẻ mặt trung hậu thành thật bộ dáng, mau đi nhặt bông lúa đi. Ân. Hai huynh đệ gật đầu, từng người hướng tới một bên cong eo đi rồi, vừa mới trên mặt bất mãn biểu tình ở xoay người hết sức liền thu lên, một cái ánh mặt trời cương nghị, một cái tuấn tú ôn hòa. Liễu Thanh Thanh một giấc này ngủ đến phá lệ kiên định, tỉnh lại thời điểm tinh thần no đủ, đầu óc hôn trướng hiện tượng hoàn toàn biến mất, ngủ trước còn có chút mềm mại thân thể cũng khôi phục sức lực, xốc lên chăn ngồi dậy tới. Đã nghe đến một cổ hơi mang toan xú hãng vị, một hồi nhất định đến hảo hảo. Tẩy tẩy, nghiêng người xuống giường, nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ, còn có bày biện trên giường trước tinh xảo tiểu giày theo, màu xanh lá giày trên mặt hai đóa nho nhỏ màu vàng giả khúc hoa rất là đẹp, mặc vào giày, rõ ràng cảm giác được tầm mắt độ cao giảm thấp không ít, từ 17 tuổi đột nhiên biến thành 6 tuổi, nắm trảo, xem ra còn phải nỗ lực thích ứng. Thân ở phòng tuy rằng không lớn, nhưng trừ bỏ phía sau giường có chút cũ nát ở ngoài, trung gian bày tiểu bàn tròn cùng vừa vặn phù. Hợp nàng thân cao ghế nhỏ, còn có bên phải dựa trước cửa sổ chỗ tiểu xảo bàn trang điểm, cùng với hình thoi ô vuông cửa sổ, đều là thân thể này gia gia thân thủ làm, mà thân thể này cũng là trong nhà đời thứ ba trung duy nhất có được độc lập phòng. Tầm mắt ở tiểu bàn tròn thượng một đống vòng hoa thượng ngừng một lát. Liền chuyển qua bàn trang điểm thượng, nhìn kia không tính tiểu nhân gương đồng, Liễu Thanh Thanh mân miệng, bước chân, chậm rãi đi qua đi, có chút mơ hồ ố vàng gương đồng dần dần. Chiếu ra một trương non nớt khuôn mặt nhỏ. Cho dù là trong trí nhớ có đối gương mặt này ấn tượng, nhưng Liễu Thanh Thanh vẫn là nhịn không được chớp mắt lại chớp mắt, nhìn gương đồng tiểu nhân nhi cùng nàng giống nhau như lúc động tác, nàng phản phất nghe được rắc rắc bối cảnh thanh. Nghiêng đầu nhìn chầm chầm gương đồng người, nho nhỏ phấn nộn môi đỏ một đô, nàng nháo không rõ, này rõ ràng là hẳn là, sinh hoạt ở thế giới giả tưởng diện mạo vì sao sẽ xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Chỉ thấy gương đồng người bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, thon dài lông mày hạ tròn xoe lóe lưu quang mắt to liền chiếm ướt một nửa vị trí, phía dưới mới là nho nhỏ cái mũi cùng miệng cùng với nhọn nhọn cằm. Hơn nữa kia một đầu nồng đậm đen bóng đầu tóc lúc này chính rối tung ở sau người, đồng thời tóc mái vừa đến lông mày vị trí, khô gầy mặt trắng nõn tinh tế làn da, tuy rằng thấy thế nào đều không cảm thấy không khỏe, nhưng này thỏa thỏa chính là động họa thế giới Mỹ thiếu nữ A. Vương móng vuốt sờ, sờ tán ở phía trước đều cặp eo tóc dài, trong lòng nhịn không được phun tào, xuyên qua đại thần đem linh hồn của nàng an trí ở như thế chung mạo Mỹ thiếu nữ, trên người rốt cuộc. Là muốn quậy kiểu gì? Tuy rằng không thể nói chán ghét thậm chí có chút thích, nhưng này phó diện mạo tuyệt đối là nàng lại một cái muốn nỗ lực thích ứng tồn tại. Bất quá, nghĩ tỉnh lại sau nhìn thấy đệ đệ, nãi nãi còn có mẹ ruột cùng với mặt khác chưa thấy được thân nhân, lại lần nữa nắm trảo, nhiều như vậy nhiều người. Nhà, nàng không bao giờ là một người, nghĩ về sau không bao giờ dùng một người đối với tivi ăn cơm, mà là một đống lớn người vô cùng náo nhiệt mà dùng cơm. Liễu Thanh Thanh không tự chủ được mà liền nở nụ cười. Kết quả, khóe mắt lơ đãng mà nhìn gương đồng chính mình bộ dáng, kinh tủng đến lông tơ đều thiếu chút nữa dựng lên, xem ra đây là cái thực nghiêm trọng tiểu diện than, ít nhất nàng chưa bao giờ gặp qua khó coi như vậy tươi cười, nói vậy về sau chính là cao hứng cũng chỉ có thể ở trong lòng. Cười, cười đến khó coi không phải nàng sai, đi ra ngoài dọa người liền không đúng rồi. Mộc Mặc đối với Cương lại một lần chiếu chiếu, có lẽ là bởi vì xem lâu rồi quan hệ, lúc ban đầu chứng kiến đột ngột cảm biến mất, bắt đầu chậm rãi thói quen lên, đột nhiên Liễu Thanh Thanh trong óc bóng đèn sáng ngời, động kinh mà khoa tay múa chân ra Sailor Moon trung nhất kinh điển tư thế, ngón trỏ chỉ vào Cương đồng, mắt to đen bóng có thần, trong lòng chính nghĩa lẫm nhiên mà niệm, ta muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Vẫn duy trì cái này động tác, lại nghiêng đầu nhìn Cương đồng tạo hình, thập phần vừa lòng gật đầu, nàng cảm thấy như vậy, thoạt nhìn so với khi trước chuyên nghiệp cosplay diễn viên còn muốn rất thật. Tỷ, ngươi sao đi lên? Quen thuộc thanh âm làm đang ở đắc ý Liễu Thanh Thanh cả người đều nháy mắt cứng đờ, này tiểu hài tử đi đường như thế nào không có thanh âm? Nàng vừa mới những cái đó động tác sẽ không đều bị thấy đi. Trên mặt rõ ràng lên cao độ ấm biểu hiện nàng xấu. Hổ, trong lòng càng là rơi lệ thành hà, nàng hảo tỷ tỷ hình tượng đâu. Liễu Thanh Cẩn không nghĩ tới liền hắn thượng nhà xí này biết công phu, nhà hắn tỷ tỷ liền rời giường, thấy đối phương trầm mặt không nói, cho rằng nàng nơi nào không thoải mái, chạy nhanh tiến lên, không có việc gì đi. Quan tâm tỷ tỷ hắn thật không có Liễu Thanh Thanh nghĩ đến nhiều như vậy. Thấy tiểu hài tử hành vi, Liễu Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến. Nơi này nhưng không có Sailor Moon, cho nên, tận lực xem nhẹ nóng lên. Mặt, bình tĩnh mà đem chơi lên tay phải buông, đi đến tiểu hài tử trước mặt, chuỗi tay nhéo nhéo đối phương dùng hôi bố bao vây lấy đầu tóc, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Liễu Thanh Cẩn nghiêm túc mà nhìn Liễu Thanh Thanh, cũng mặc kệ nàng đặt ở chính mình trên đầu tay, đồng dạng chuỗi tay, đặt ở cái trán của nàng thượng, khẩn mân miệng, tiểu bộ dáng thập phần nghiêm túc. Dẫn tới Liễu Thanh Thanh nhịn không được đem thủ hạ hòa, nhéo nhéo hắn cổ khởi khuôn mặt nhỏ. Tỷ, đừng nháo, phân rõ hồi lâu Liễu Thanh Cẩn nhịn không được có chút ảo não, bởi vì hắn không rõ ràng lắm tỷ tỷ trên trán hiện giờ độ ấm rốt cuộc xem như, hảo vẫn là không hảo, người trước đại ở trong phòng đừng nhúc nhích, biết không? Tiểu hài tử thập phần nghiêm túc thái độ làm Liễu Thanh Thanh sửng sốt, lúc này mới buồn bực phát hiện. Cái này đệ đệ thế nhưng so nàng cao hơn một cái đỉnh đầu, không phải nói nữ hài tử phát dục đến tương đối mau sao. Nãy, không chờ đến tỷ tỷ trả lời, Liễu Thanh Cẩn trực tiếp thay đổi viện binh phương thức, hướng về phía bên ngoài hô. Bên ngoài Liễu Diệp Thị một nhận được tín hiệu, lập tức buông trong tay việc, vội vã mà chạy tiến vào, thấy Liễu Thanh Thanh đứng trên mặt đất, ai u, ta ngoan tôm tôm, sao xuống giường, có hay không nơi nào không thoải mái. Vừa nói vừa đem bàn tay ra tới ở Liễu Thanh Thanh trên trán thí nghiệm độ ấm. Liễu Thanh Thanh vừa nghe, lắc đầu sau, nghĩ thối thoát thân thể, nhón chân, vội đem cánh tay đưa qua, nỗ lực mà làm. Đối phương phát hiện trên người nàng toan xú hương vị. Cháu gái độ ấm bình thường, tinh thần đầu cũng hảo, Liễu Diệp Thị nở nụ cười, thấy cháu gái động tác còn có trong mắt biểu đạt ngại xú bộ dáng, nại biết, ta đây liền làm ngươi Ngọc Lan tỷ cho ngươi thiêu nước ấm. Cho ngươi hảo hảo tẩy tẩy. Liễu Thanh Thanh dùng sức gật đầu, Mộc Mặc kiệt lực dùng nàng cặp kia mắt to biểu đạt nàng vui sướng, theo sau đi theo Liễu Diệp Thị nắm đệ tay đi ra ngoài, nàng phòng ra cửa chính là nhà chính, nhà chính diện tích rất lớn, trừ bỏ chỉnh lý đến chỉnh chỉnh tề tề bàn ghế, không còn có mặt khác đồ vật, nhưng lại là cực kỳ sạch sẽ. Thanh Thanh, ngươi hiện tại ngoan ngoãn ở trong phòng đợi, không cần đi ra ngoài trúng gió biết không? Liễu Diệp Thị ôn hòa mà dặn dò. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nàng hiện tại một thân xú hẳn, tuy rằng thân thể có thể nói tốt, nhưng rốt cuộc có chút hư, ai biết một trúng gió có thể hay không lại lần nữa cảm mạo. Tiểu Tám, nhìn điểm ngươi tỷ a. Nghe xong lời này, Liễu Thanh Thanh như thế nào đều cảm thấy biệt nữ, nàng mới là tỷ tỷ được không? Nhưng Liễu Thanh Cẩn lại cảm thấy đương nhiên, nãy, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tỷ tỷ. Đừng nhìn ngày mùa, Liễu Diệp Thị vẫn luôn lưu tại trong nhà, thậm chí bốn cái con dâu cũng sẽ luôn nghỉ ngơi, vì cả gia đình người giặt quần áo nấu cơm, nhưng Liễu Diệp Thị chính mình cũng không nhàn rỗi, tổng có thể bị nàng tìm được việc. Đương nhiên, thân là bà Liễu Diệp Thị tính tình cũng không mềm mại, nếu là vốn nên thuộc về con dâu làm sống không làm xong hoặc là không làm hảo, kia nàng là tuyệt đối sẽ không bận tâm đối phương mặt mũi, hung hăng một đốn đau mắng là không thiếu được. Liễu Diệp Thị sau khi rời khỏi đây, tỷ đệ hai ngồi ở ghế nhỏ thượng đùa nghịch Liễu Thanh Cẩn, từ nàng trong phòng lấy ra tới vòng hoa, không một hồi, một người ăn mặc đậm lục sắc áo trên màu xám quần cô nương xách theo một xô nước đi, đến. Khi cô nương buông thùng gỗ, tiến lên nghiêm túc mà nhìn Thanh Thanh, theo sau mới trường tụng một hơi mà lộ ra tươi mát khả nhân tiểu nhân tươi cười, Thanh Thanh, ngươi nhưng tính hảo. Nói xong lời này, mắt to liền đỏ một vòng. Liễu Thanh Thanh cẩn thận mà đánh giá trước mặt Liễu Ngọc Lan, phát hiện nàng người cũng như tên, tuy rằng không thể nói mỹ nhân, khá vậy lớn lên thực thanh tú sạch sẽ, ở nàng trong trí nhớ, này tỷ tỷ thân là Liễu gia trưởng tôn nữ, tính tình ôn nhu hào phóng không làm ra vẻ, đối đệ đệ muội muội chiếu cố có thêm, mà cô nương gia, nên sẽ việc ở toàn bộ Liễu gia thôn cũng là xuất sắc, như vậy tỷ tỷ rất khó làm Liễu Thanh Thanh không thích. Lúc sau nhìn cái này năm vừa mới 11 cô nương, vì cho nàng chuẩn bị ở trong phòng gội đầu qua lại vài tranh mà đổ nước, chọn bồn, lấy khăn lông, kia trên trán thật mau liền phát ra một tầng tinh mịn mồ hôi, Liễu Thanh Thanh liền thập phần ngượng ngùng. Đặc biệt là đương vị này tỷ tỷ chuỗi tay trước nàng gội đầu khi, liền càng thẹn thùng, bất quá, nghĩ đến nàng kia một đầu tóc dài. Không có tắm vòi sen thiết bị nơi này nàng muốn tự lực cánh sinh thật sự là, không có khả năng, chỉ phải căng da đầu tiếp thu đối phương hỗ trợ. Mà Liễu Thanh cẩn tắc cầm làm khăn che mặt đứng ở một bên, vừa thấy có thủy mau tích đến hắn tỉ tỉ đôi mắt, liền lập tức đem khăn lông đưa qua, Liễu Thanh Thanh tiếp nhận lau khô sau lại cầm ở trong tay, tỉ đệ hai phối hợp thật sự là ăn ý, mà Liễu Thanh Thanh tắc cười tủm tỉm mà ở trong lòng nghĩ, nhà nàng đệ đệ như thế nào như vậy đáng yêu. Đến tắm rửa, thời điểm, Liễu Thanh Thanh lại là kiên trì muốn một người thu phục, cho dù nàng thân thể này không có gì xem đầu, nhưng nàng 17 tuổi linh hồn vẫn là không tiếp thu được có người hỗ trợ tắm rửa, cũng may thân thể này từ 6 tuổi một người trù khi, rất nhiều sự tình đều là chính mình thu phục. Thanh Thanh muội muội đây là thẹn thùng. Liễu Ngọc Lan mỉm cười mà nói, thấy đối phương trong mắt kiên trì. Cũng không nói nhiều, nhanh nhẹn từ đầu giường trong ngăn tủ tìm ra một bộ hồng nhạt váy, đặt ở bồn tắm một bên, lại từ quải trướng màn đồng móc lấy ra một cái ngón út phẩm chất dây thừng, truyền đến phóng quần áo ghế trên đùi, ta liền ở bên ngoài, có việc nói muội muội liền xả dây thừng. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nàng biết dây thừng một chỗ khác hợp với một cái chuông đồng, ban ngày đặt ở nhà chính, buổi tối hoặc là liên tiếp đến mặt sau gia nải phòng, hoặc là liền ở các vách cha mẹ phòng. Chờ đến trong phòng chỉ có nàng một người sau, mới ngồi vào bồn tắm tử, một bên rửa sạch chính mình, một bên sửa sang lại ký ức. Ở nàng xem ra, toàn bộ Liễu gia thôn đều rất nghèo, nhà bọn họ cũng không ngoài ý muốn, nhưng vô luận là từ hôm nay vẫn là trong trí nhớ biết được, người trong nhà đối nàng chiếu cố lại là cực kỳ cẩn thận chu đáo. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội, tự giải quyết cho tốt. Liễu Mai Đình nhìn đột nhiên toát ra tới màu xanh lá hán phục nam tử. Đối phương trong mắt nồng đậm thất vọng càng làm cho nàng cảm thấy mặt chanh, mở miệng đang muốn truy vấn, trước mắt lại. Là một trận mãnh liệt kim quang đem nàng cả người đều mê đi qua đi. Hôn hôn trầm trầm thời điểm bỗng nhiên bị một cổ không thuộc về nàng ký ức xâm nhập, một cái 7 tuổi gọi là hoa mai tiểu cô nương, có thật lớn toàn gia người, mà nàng là nhị phòng thứ nữ. Ở cái này tiểu cô nương trong trí nhớ, xuất hiện nhiều, nhất ấn tượng sâu nhất không phải thân sinh cha mẹ đồng bào huynh đệ tỷ muội, mà là tam phòng trung con gái duy nhất, tên là Liễu Thanh Thanh đường muội. Bởi vì trong nhà nghèo, nàng cơ, hồ mỗi ngày ăn đều là không mấy hạt gạo cháo cùng thô ráp bánh bột bắp, cứ như vậy còn tuyệt đại bộ phận thời điểm đều ăn không đủ no, tuy rằng toàn bộ Liễu gia thậm chí toàn bộ Liễu gia thôn người đều là như thế này. Nhưng có một cái ngoại lệ liền đủ để lệnh cái này, tiểu nha đầu đỏ mắt thành con thỏ. Ở nàng ăn bánh bột bắp đều ăn không đủ no thời điểm, đối phương trong chén là thơm ngào ngạt canh trứng, trước mặt còn bảy hai cái bánh bột bắp, Liễu Thanh Thanh ăn không hết trong nhà đại nhân. Cũng sẽ cho nàng lưu trữ nói là đói bụng thời điểm lại ăn, từ nhỏ đến lớn, nàng xuyên đều là các tỷ tỷ dư lại bổ, mà Liễu Thanh Thanh từ nhỏ liền không có mặc quá người khác. Tất cả đều là tân, đại nhân đi họp chợ, chính là nàng thân cha mang về tới ăn vặt cũng không có nàng phân, nàng chỉ có thể mắt trong mong mà nhìn đại nhân đem này đưa cho Liễu Thanh Thanh. Tại đây tiểu cô nương trong trí nhớ, như vậy mãnh liệt đối lập sự tình chiếm tuyệt đại bộ phận, mà này tiểu cô nương lần đầu tiên bị đánh chính là bởi vì nàng nhịn không được trong lòng ghen ghét, nói Liễu Thanh Thanh là người câm, là quái vật, mà này một cái tác thế nhưng đến từ hắn thân sinh phụ thân. vì thế tiểu cô nương trong lòng không chỉ là ghen ghét còn có tồn hạ hận ý. Lần này là nhìn đến đại gia đường ca biên cái rất đẹp vòng hoa đưa, cho Liễu Thanh Thanh, đỏ mắt nàng trước một ngày mới bị phụ thân giáo huấn một đốn, làm nàng sự tình gì đều nhường muội muội, nhưng nàng không rõ vì cái gì trong nhà. Người đều thiên hướng với cái kia người câm. Vì thế, thấy đối phương mang theo vòng hoa khom lưng nhìn mặt song xuống Mỹ bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được tiến lên đi đoạt lấy, tranh đoạt dưới hai người rớt vào trong sông. Nước sông cũng không tính lạnh lẽo. Mà nàng ở trước tiên đã bị nàng thân đại ca cấp cứu đi lên, nha đầu này cùng với nói là bị nước sông ngập đến, còn không bằng nói là bị chính mình dọa tới rồi, lúc này mới biết được hối hận, mới hiểu được chính mình gặp rắc rối. Ký ức đến nơi, đây đột nhiên im bặt, Liễu Mai Đình khinh thường mà biểu môi, chuyện như vậy nàng thấy nhiều, này tiểu nha đầu liền một chữ có thể hình dung, xuẩn, nàng cũng không dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Cái này Liễu gia thậm chí Liễu gia thôn nhân vi cái gì đều như vậy, chiếu cố Liễu Thanh Thanh. Ngu xuẩn được hoàn toàn bị ghen ghét mong mắt, ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên Liễu gia bọn nhỏ, sao có thể cũng chỉ có nàng một người tâm sinh ghen ghét. Liền nàng như vậy chim đầu đàn giống nhau đều là bị chết. Sớm nhất, nghĩ đến đây, Liễu Mai Đình cảm thấy đầu có chút hôn mê, trong miệng đột nhiên bị người rót tiếng khổ ha ha nước thuốc. Sao lại thế này, Liễu Mai Đình đột nhiên mở to mắt, đại thấy rõ mép giường người khi đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa. Tiểu Mai, ngươi rốt cuộc tỉnh. Miêu Thị tuy rằng như cũ khóc lóc, nhưng trong mắt mang theo ý cười, ngoan, mau đem dược uống lên, thực mau thì tốt rồi. Liễu Mai Đình đôi mắt nhìn chậm chậm vào Miêu Thị mặt, biểu tình ngơ ngác mà tùy ý đối phương uy. Dược, quen thuộc bộ dạng lệnh nàng khiếp sợ đến thậm chí liền cay đắng đều xem nhẹ. Đốt động tác cũng là theo bản năng. Miêu Thị thấy nữ nhi đem một chén dược không xảo không nháo mà uống quang, đem chén thuốc phóng tới một bên, lấy ra tay lụa đầu tiên là xoa xoa nàng miệng, lại duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Tiểu Mai a, nương cùng ngươi nói bao nhiêu lần, muốn cho Thanh Thanh muội muội, ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền không nghe ta nói, còn một hai phải đi đoạt lấy nàng đồ vật, ngươi là muốn tức chết ta mới vừa lòng sao? Nói chưa dứt lời, vừa nói lên Miêu Thị mới ngừng nước mắt lại nhịn không được chảy xuôi mở ra, nàng tin tưởng tam bá y thuật, mấy phó dược đi xuống Tiểu Mai thân thể khẳng định sẽ tốt, nhưng hơi chút có đầu óc người đều minh bạch, việc này không phải Thanh Thanh cùng Tiểu Mai tỉnh lại liền sẽ hạ màn. Nương, Tiểu Mai lúc này mới vừa uống thuốc, ngươi cùng nàng nói chuyện này để làm gì? Liễu Hoa Sen ở cửa liền nghe được Miêu Thị nói, cau mày không tán đồng mà nói. Xong, theo sau nhìn Liễu Mai Đình, Tiểu Mai, trước ngủ một lát, chờ gia gia bọn họ trở về dùng cơm chiều thời điểm ta lại kêu ngươi a. Tỷ tỷ cũng ở. Liễu Mai Đình tròng mắt rốt cuộc từ Miêu Thị trên người rời đi, nhìn nho nhỏ gầy gầy tỷ tỷ, nàng hốc mắt có chút đỏ lên, khàn khàn giọng nói hôn một tiếng, tỷ. Rốt cuộc là thân sinh muội muội, nhìn nàng một sự phía trước đi qua một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Liễu Hoa Sen trong lòng chính là lại khí cũng phát không ra, nghĩ nghĩ nói. Nương, ngươi đi trước chuẩn bị cơm chiều đi, bằng không nãy liền phải phát hỏa. Ân, Miêu Thị nhìn bên ngoài sát trời, cũng không dám lại trì hoãn, nếu là cả gia đình người từ bên ngoài vất vả trở về, cơm còn không có làm tốt, kia tuyệt không sẽ là chuyện nhỏ. Miêu Thị hai mắt đẫm lệ mà rời đi, Liễu Hoa Sen cầm lấy một bên theo đến một nửa khăn tay, dựa gần đầu giường ngồi xuống. Tiểu Mai, trước ngủ một lát, tỉnh lại thì tốt rồi. Ân, Liễu Mai Đình gật đầu, nhìn thoáng qua ngồi ở bên người. Nàng tỷ tỷ, theo sau nhắm mắt lại, nỗ lực mà bình phục khiếp sợ cuồn cuộn tâm tình, đem lý trí kéo trở về. Cái thứ nhất vấn đề chính là như thế nào từ Liễu Mai Đình, biến thành hiện tại Liễu Hoa Mai. Đột nhiên nàng trong lòng nhảy dựng, nhớ tới nàng hôm nay buổi sáng, ở bệnh viện bắt được thân thể kiểm tra báo cáo khi tuyệt vọng, ung thư gan thời kỳ cuối, đối với đang đứng ở sự nghiệp đỉnh, lập tức phải cả nhập hào môn nàng không thể nghi ngờ là cái sét đánh giữa trời quang. Nàng dùng suốt ba cái, giờ mới tiếp nhận rồi cái này tin dữ, lúc sau, nàng lang thang không có mục tiêu mà đi tới, trong đầu hồi tưởng nàng cả đời. Túi sách kia hơi mỏng kiểm tra báo cáo lại trầm đến làm nàng không thở nổi, cho dù một lần lại một lần mà muốn áp chế, nhưng báo ứng hai chữ vẫn là không ngừng thoáng hiện ở nàng trong đầu. Lúc trước phụ thân tra ra ung thư gan thời điểm có phải, hay không cùng nàng hiện tại tâm tình giống nhau? Phụ thân khi đó cũng không giống nàng hiện tại như vậy nghiêm trọng, bác sĩ. nói nếu là trị liệu nói còn có thể sống hảo chút năm. Mẫu thân, huynh đệ tỉ muội sôi nổi dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng, trong nhà tình huống nàng rõ ràng, vì cung ra nàng cái này sinh viên, tất cả mọi người ở ăn mặc cần kiệm, nơi nào còn có dư thừa tiền. Có thể nói nàng này chỉ gà rừng có thể bay ra khe suối biến thành kim phượng hoàng, dùng đều là cả nhà tiền mồ hôi nước mắt, điểm này Liễu Mai Đình lại rõ ràng bất quá. Nếu là trước kia, nàng không nói hai lời liền đem sổ tiết kiệm giao đi ra ngoài, nhưng cố tình ở như vậy thời điểm mấu chốt, nàng bạn trai vì nàng cùng người trong nhà nháo phiên, chính cổ đủ khí muốn xông ra một phen sự nghiệp tới, mà ở mấy ngày hôm trước nàng đã nói này, số tiền cho hắn đương gây dựng sự nghiệp kim. Tiền chỉ có như vậy một bút, ở tình yêu hòa thân tình nàng lựa chọn người trước, hơn nữa dùng phụ thân bệnh còn không quá nghiêm trọng, lấy nàng hiện tại tiền lương, không dùng được bao lâu liền có thể kiếm được này số tiền lấy cớ tới thuyết phục chính. Mình, chỉ là đương nàng lại lần nữa cầm tiền đi thời điểm, phụ thân bệnh đã vô pháp trị liệu, ở phụ thân sau khi chết, mẫu thân tâm tình hậm hực mỗi hai năm cũng đi theo đi, nguyên bản đối nàng đào tim đào phổi huynh đệ tỉ muội, bởi vì chuyện này mà đối nàng có ngăn cách. Đi ở người đến người đi trên đường cái, vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình lựa chọn, không sai Liễu Mai Đình cả người nhiều suy sụp, nhiều năm như vậy. Lại nhiều khổ cùng ủy khuất nàng đều người đi qua, nàng cùng vị hôn phu. Hoa bao lớn tâm huyết mới đưa công ty phát triển đến bây giờ nông nổi, được đến vị hôn phu trong nhà nhận đồng, vì cái gì cố tình là ở ngay lúc này. Bởi vậy đang xem đến vượt đèn đỏ tiểu hài tử đối mặt nghênh diện, mà đến xe tải khi, nàng mang theo lòng tràn đầy tuyệt vọng lao ra đi đem kia tiểu hài tử đẩy ra, quay đầu lại nàng thấy chính là cực đại xe tải đầu. Nằm ở trên giường Liễu Mai Đình. Cũng chính là Liễu Hoa Mai khóe mắt không tiếng động mà tràn ra nước mắt, nàng đây là đã chết, mới có thể biến thành Liễu Hoa Mai. Như vậy tưởng tượng, Liễu Hoa Mai người trong nhà diện mạo càng thêm rõ ràng xuất hiện ở trong đầu, kia một trương trương cùng nàng kiếp trước giống nhau như đúc gương mặt, nàng cũng không cần đối mặt kia tuyệt vọng tình cảnh, tâm tình nhẹ nhàng không ít. Đối với kiếp trước lựa chọn, cho dù lại một lần hỏi lại chính mình, nàng cũng không hối hận. Chỉ là khổ sở chính mình vì cái gì không có nhiều tránh chút tiền, như vậy liền có thể đẹp cả đôi đàn, ở nàng lao ra đi. Cứu người thời điểm, nàng rõ ràng nàng là có thể tránh thoát đi, nhưng nàng không nghĩ động, nghĩ thầm như vậy đã chết cũng hảo. Ai có thể nghĩ đến, nàng còn sẽ biến thành Liễu Hoa Mai, còn có thể tái kiến cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội, như vậy cũng hảo. Liễu Hoa Mai ở trong chăn tay cầm thành nắm tay, một lần nữa bắt đầu nàng cả đời, lúc này đây. So người khác nhiều rất nhiều kiến thức nàng nhất định sẽ không lại làm chính mình lâm vào như vậy nan kham lựa chọn trung, kiếp trước không hoàn. Thành kiếp này nàng muốn tiếp tục nỗ lực, nàng muốn cho ái nàng người cùng nàng ái người đều có thể đủ hạnh phúc, nàng muốn nàng cả đời này không còn có bất luận cái gì tiếc nuối. Đến nỗi này tiểu nha đầu thân thể hảo lúc sau muốn gặp phải trừng phạt, đối với nàng tới nói cũng không khó có thể thừa nhận, bất quá, kia tính kế quá này tiểu nha đầu Liễu Ngọc Lan. Thời gian còn trường đâu? Khóe miệng câu ra ý tứ tươi cười, tổng hội còn trở về. Liễu Hoa Sen dương mắt nhìn muội muội mang cười ngủ. Nhan, trong mắt lóe ôm như ý cười, nào biết đâu rằng, nàng âu yếm muội muội trong lòng tính toán. Thái Dương đã hoàn toàn lạc sơn thời điểm, ra ngoài làm việc người về đến nhà, Liễu Gia Sân là lập tức liền náo nhiệt lên, ngồi ở nhà chính Liễu Thanh Thanh duỗi trường cổ chờ, nàng chính là nghe lời hảo hài tử. Nãi nãi nói không cho đi ra ngoài thấy phong, nàng liền không ra đi. Thanh Thanh, ngươi xem ta cho ngươi mang cái gì đã trở lại. Liễu Thanh Hoa chạy vào, nhìn nhà mình muội tử hai mắt. Sáng ngời, động tác nhanh chóng vọt tới nàng trước mặt, đem túi áo chùm lá cây bao vây lấy nho dại mở ra. Ta nếm quá, nhưng ngọt, một hồi ta giặt sạch, thả ngươi trong phòng A. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nhìn đầy đầu là hãng đại ca hiến vật quý bộ dáng. Liền mấy ngày nay, mặt đều bị phơi đến hắc hồng, có chút đau lòng, nàng này đại ca mới 9 tuổi, tuy rằng nói không cần chống đại nhân như vậy thu hoạch lúa, nhưng như vậy đại thái dương, ở ngoài ruộng nhặt một ngày bông lúa, cũng quá vất vả. Ta không mệt, thấy muội muội hảo hảo liền an tâm rồi. Liễu Thanh Hoa duỗi tay muốn sờ sờ nàng đầu, ban một tiếng bị toát ra tới một bàn tay đem này mở ra. Đại ca, muội muội mới chặt sạch đầu, ngươi nhìn xem ngươi tay, giờ muốn chết. Đại ca thật sự là quá giảo hoạt, sấn hắn một cái không chú ý, liền cầm bọn họ thật vất vả tìm thấy nho dại chạy trở về, rõ ràng chính là tưởng độc chiếm công lao. Thanh Thanh, còn khó chịu không? Liễu Thanh Thanh nhìn mày rậm mắt to đại ca, nhìn nhìn lại khuôn mặt tuấn tú nhị ca, mắt to lé vui mừng, lắc đầu, tỏ vẻ nàng không có việc gì. Xem nàng như vậy, vừa mới còn nói đến lời lẽ chính đáng, Liễu Thanh Thanh làm cái gì, còn không mau đi tẩy tẩy. Rất có uy nghiêm thanh âm vang lên, huynh đệ hai cái tươi cười cứng đờ, đối với Liễu Thanh Thanh biểu môi, lưu loát mà chạy đi ra ngoài. Liễu Thanh Thanh lúc này mới nhìn đến người tới, cho dù đã rửa sạch qua, nàng vẫn là có thể nhìn đến đối phương căng chặt trên mặt giữa mày mỏi mệt. Liễu Toàn Quý thấy hai cái tiểu tử thúi rời đi, chống xuyên kịch biến sắc mặt tự mang lên hiền từ tươi cười, tiến lên, một tay đem Liễu Thanh Thanh ôm lên, Thanh. Thanh bảo bối, như thế nào nhẹ nhiều như vậy, đến làm ngươi nải nải cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Bị đột nhiên bế lên tới, Liễu Thanh Thanh hoảng sợ, vội dùng tiểu cánh tay vòng Liễu Toàn Quý cổ, ngượng ngùng đồng thời lại luyến tiếc buông ra, nhiều năm một mình sinh hoạt cùng chung quanh hoàn cảnh tạo thành nàng mẫn cảm tính cách, thiệt tình cùng giả ý vẫn là có thể phân biệt ra tới. Kế tiếp thời gian, Liễu Thanh Thanh đã bị hắn gia gia ôm ngồi ở chủ vị ghế trên. Đến từ cha mẹ quan tâm cũng không có mặt khác thuốc bá thiếm rõ ràng, nhưng nàng lại có thể thật là mà cảm nhận được. Trường lớn đôi mắt nhìn Liễu Diệp thì chỉ huy con dâu đặt bàn ghế, nguyên bản cảm giác có chút trống trải nhà chính, ở mang lên hai cái bàn ăn cùng rậm rạp ghế sau, nhìn liền có chút tệ. Chờ đến đồ ăn đều bưng lên khi, Liễu Thanh Thanh bị Liễu Toàn Quý đặt ở hắn bên cạnh vị trí, nhìn bậc cha chú cùng đường huynh nhóm nhất nhất ngồi xuống. Trong lòng hơi có chút không được tự nhiên lại cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì trong trí nhớ nàng đại bộ phận thời gian ăn cơm đều là đi theo gia gia cùng nhau ăn cơm. Tới, Thanh Thanh uống trước một chén canh gà. Liễu Diệp thì cũng mặc kệ những người khác, thật cẩn thận mà bưng một chén canh gà phóng tới Liễu Thanh Thanh trước mặt. Hiện tại độ ấm vừa vặn tốt, chậm rãi uống, trong nồi còn có, nải nải cho ngươi lưu trữ. Liễu Thanh Thanh định nhãn vừa thấy, xác thật một chén canh gà, nhưng này trong chén hai chỉ đại đại đùi gà liền chiếm không ít vị trí, lại. Nhìn trên bàn một đại bồn cải trắng, một chén dưa muối, một bồn ám hoàng màng thầu cùng cháo, mỗi người trước mặt trong chén đều là trống không, lại quay đầu lại đối mặt thơm ngào ngạt canh gà, như vậy đặc thù đãi ngộ làm mặt nàng nhiệt lợi hại. Cũng may Liễu Diệp thiện nghĩ thời tiết nhiệt, hầm hạ canh gà cũng tồn không được. Lại có trong nhà nam nhân mấy ngày này cũng vất vả thật sự, cũng là nên bổ bổ, liền lưu ra Thanh Thanh, mặt khác đổ một đại bồn đoan đến trên bàn. Được rồi, các ngươi đều đi ăn cơm đi. Liễu Toàn Quý thấy Liễu Diệp thì muốn phân canh gà, sụ mặt nói. Liễu Diệp thì cũng không kiên trì, mang theo trong nhà nữ nhân cô nương, cùng 7 tuổi dưới tiểu hài tử ở một khác bàn ngồi xuống. Ăn cơm. Liễu Toàn Quý ra lệnh một tiếng, hai bàn người đều bắt đầu dùng cơm, vất vả một buổi trưa tự nhiên là đói thật sự. Bất quá, từ quy củ đi lên nói, nam nhân này một bàn muốn hảo rất nhiều, đại bá Liễu Nguyên Tiêu đầu tiên là cấp Liễu Toàn Quý thịnh một chén canh gà, trang hảo chút thịt gà, sau đó lại cấp chính mình thịnh một chén, thịt lại không có mấy khối, kế tiếp là dựa theo chiều dài trình tự từng người thịnh từng người. Đến cuối cùng mỗi người trong chén đều có thể có mấy khối thịt gà. Mặt khác một bàn liền có chút rối loạn, Liễu Thanh Thanh nghiêng đầu, mới phát hiện kia một bàn cũng không có canh gà, mà toàn bộ nhà chính đều tràn ngập thịt gà mùi hương, cho dù là hôm nay cải trắng là dùng gà chu xào quá, so ngày xưa hương vị hảo đến nhiều, đại nhân còn hảo, mới vừa vài tuổi hài tử làm sao có thể để được canh gà dù hoặc. Này không, một tuổi Thanh Đồng bắt đầu khóc nháo. Ba tuổi Thanh Huệ cùng bốn tuổi Hoa Nhài đều xảo muốn uống canh gà, kia càng lúc càng lớn thanh âm thậm chí bao phủ bên này, các nam nhân thảo luận thu hoạch phụ thu thanh âm. Liễu Toàn Quý mặt trầm xuống, Liễu Thanh Thanh liền thấy tứ thúc đem hắn canh gà cho tứ thẩm Vân Thị, làm nàng uy Thanh Đồng cùng Hoa Nhài, nhị bá tắc đem canh gà cho Thanh Huệ, ba cái tiểu gia hỏa không náo. Loạn, nhìn kia thịnh có canh gà hướng chảy nước miếng. Hận không thể đem chén cùng nhau nuốt vào bộ chán nhưng thật ra làm Thanh Thanh, cũng rất có ăn uống, trong lòng yên lặng gật đầu, quả nhiên ăn cơm muốn nhiệt đa tài hương. Chỉ là, nhìn trong chén hai cái đùi gà, cầm lấy chuẩn bị ăn canh cái muỗng lại buông, nàng vẫn là không thể không chút nào để ý mà uống xong, nhảy xuống ghế, vương hai chỉ khô gầy móng vuốt, mặt vô biểu tình mà bưng lên chén tiểu tâm mà hướng một khác chỉ dịch đi. Liễu Toàn Quý nguyên bản muốn ngăn cản, nhưng nhìn hắn tiểu cháu gái trong mắt nghiêm túc, lời nói đến bên miệng đều đình chỉ, chỉ là khóe mắt không quên vẫn luôn chú ý, liền sợ nàng giữa đường té ngã. Ai u, ta ngoan tôm tôm, ngươi làm gì vậy? Liễu Diệp thị vội thật sự, các cháu gái ăn tương quá khó coi nàng muốn nói, tiểu tôn tự nhóm lãng phí lương thực nàng muốn sống, con dâu vớt thực nàng muốn hứng, bởi vậy, đến Liễu Thanh Thanh cầm lấy các nàng trên bàn chiếc đũa nỗ lực mà đem đại đùi gà hướng. Liễu Diệp thị trong chén chuyển thời điểm, mới chợt mình kêu lên, ngăn cản nói, Thanh Thanh a, đây là nải nải chuyên môn hầm tới cấp ngươi bổ thân mình. Nãi nãi thân thể hảo thật sự, chính người ăn a. Liễu Thanh Thanh cũng mặc kệ này đó, trường mắt mắt to cùng Liễu Diệp thì so kiên trì, dùng chiếc đũa kẹp đùi gà tay thực mau liền bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nương, ngươi liền tiếp theo đi, ta nhìn ngươi nếu không ăn, Thanh Thanh nàng cũng sẽ không ăn, nàng này trong chén không còn có một cái sao. Tô, thì cười đến thực ôn nhu, nữ nhi như vậy hiếu thuận nàng có thể không cao hứng sao? Liễu Diệp thì còn ở do dự, Liễu Toàn Quý lại chua mà nói, Thanh Thanh cho ngươi, ngươi liền ăn đi, ta cái này gia gia đều không có, nàng cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi, ngươi khả đắc ý. Nam nhân nhà mình đều nói chuyện, Liễu Diệp thì cười tủm tỉm mà tiếp nhận, Liễu Thanh Thanh nghĩ Liễu Toàn Quý nói, nghiêng đầu quay đầu lại xem, mắt to rõ ràng viết, gia gia, ngươi trong chén đã có không ít thịt gà đi. Hừ, Liễu Toàn Quý không được tự nhiên mà hừ một tiếng. Hắn như thế nào sẽ không rõ đạo lý này, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liễu Nguyên Tiêu, ý tứ cũng thực rõ ràng, nếu không ngươi nhiều chuyện, chuyện tốt như vậy liền rơi xuống hắn trên đầu. Liễu Nguyên Tiêu vô tội nằm cũng trúng đạn, hàm hậu mặt đối với hắn cha lấy lòng cười cười. Ta Thanh Thanh chính là hiếu thuận, nhìn nhìn lại các ngươi mấy cái tiểu tử thúi, lão nương xem như bạch sinh các ngươi, không một cái nghĩ đến. Ta, các ngươi nhưng đến nhớ kỹ, lúc này đây là chính nhà ta Thanh Thanh quan. Nghĩ từ chính mình trong bụng bò ra tới hài tử, hoặc là chỉ lo chính mình, hoặc là cố nhi nữ, Liễu Diệp thì cũng có chuyện nói, Liễu Nguyên Tiêu bốn huynh đệ lại lần nữa nằm cũng trúng đạn. Kỳ thật này cũng không thể trách bọn họ không hiếu thuận, cả đời này bọn họ ăn thịt gà số lần đều có thể có ngón tay số lại đây, không hiểu chuyện nhi nữ muốn ăn bọn họ biết khóc kêu. Nàng nương cái gì cũng chưa nói bọn họ liền quên mất này ra, nghĩ đến đây, Liễu Nguyên Tiêu cùng Liễu Nguyên Cát đều ôm chén đứng dậy. Ngồi xuống đi, ta cũng liền nói, các ngươi mấy cái dạng gì ta còn không rõ ràng lắm sao? Liễu Diệp thì hiển nhiên không phải thật sự sinh khí. Bên này Liễu Thanh Thanh cũng mặc kệ những cái đó, bưng chén đến Tô thị bên người. Thanh Thanh, nghe nương nói, chính mình ăn a, ngươi dưỡng hảo thân thể so cái gì cũng tốt. Tô thị trực tiếp đánh gãy Liễu Thanh Thanh động tác, đừng nhìn nàng biểu tình ôn nhu, nhưng kia trong mắt kiên trì cũng không so Liễu Thanh Thanh thiếu. Liễu Thanh Thanh gật đầu, thoái nhượng một bước, đổ chút canh gà cấp Tô thị, nhìn trong chén đại đùi gà, nghĩ trước khi dùng cơm đã rửa sạch sẽ móng vuốt, trực tiếp thượng thủ, xé một khối to thịt gà, trực tiếp đưa tới bên cạnh Liễu Thanh Cẩn bên miệng, nàng đệ đệ nàng có thể không đau lòng sao? Liễu Thanh Cẩn vừa định nói chính mình không ăn, một trương miệng thịt gà liền tắt đi vào, nhìn hắn giật mình bộ dáng, Liễu Thanh Thanh vừa lòng mà bưng chén trở lại Liễu Toàn Quý bên người, bắt đầu cùng đùi gà phấn đấu lên. Cơm chiều qua đi, Liễu Toàn Quý ăn bài hảo ngày mai muốn đi ngoài ruộng người, liền giống thường lui tới như vậy cầm hắn tẩu thuốc ngồi ở trong viện hóng mát, các phòng vội xong có bồi hắn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cũng có trở về phòng tìm sự tình làm. Liễu Thanh Thanh phòng nội, tiểu bàn tròn thượng điểm mở ra tiểu đèn dầu, tam phòng bên này sáu cá nhân ngồi vây quanh ở bên nhau, Liễu Nguyên. Các đem Tô thị rửa sạch sẽ nho dại đẩy đến Liễu Thanh Thanh trước mặt, cười đến vẻ mặt hàm hậu mà nói, nhanh ăn đi, cha nãi kia phân ta đã làm đại ca ngươi đưa đến bọn họ trong phòng đi. Liễu Thanh Thanh nhìn tối tăm ánh đèn hạ, đời này phụ thân trường một trương thực thành thật mặt, đối với nàng nói chuyện khi trong mắt để lộ ra sủng ái. Làm nàng cảm thấy an tâm, lại nhìn mặt khác bốn người. Từ diện mạo tới xem, bọn họ huynh muội bốn người đều kế thừa phụ thân mắt to, đại ca vô luận là hình. Dáng vẫn là ngũ quan đều rất giống phụ thân, chỉ là so phụ thân càng khắc sâu lập thể một ít. Nàng, nhị ca còn có đệ đệ mặt hình đều giống mẫu thân, thực nhu hòa, nhị ca trừ bỏ đôi mắt ngoại, mặt khác đều giống mẫu thân, cả người thoạt nhìn so đại ca tú khí quá nhiều, nàng là cái thế giới giả tưởng cũng liền không nói, đệ đệ thiên hướng với đại ca cùng nhị ca chi gian, kế thừa cha mẹ ưu tú ngũ quan không nói, còn tại đây cơ sở thượng có điều tăng lên, chỉ là khô gầy vàng như nến khuôn mặt nhỏ, làm nàng nhìn liền đau lòng. Liễu Thanh Thanh đương người không có khả năng một người ăn mảnh, toàn gia người biên nói chuyện vừa ăn, đề tài đều là trong thôn phát sinh thú sự, đương nhiên, cha mẹ ăn thật sự thiếu, hai cái ca ca đều nhường nàng cùng đệ đệ, cho nên đại bộ phận đều vào nàng cùng đệ đệ trong bụng. Liễu Toàn Quý một hồi phòng, những người khác cũng đi theo trở về, đại phòng ở tại nhà chính bên trái, Liễu Nguyên Tiêu mang theo hai cái nhi tử nhất chân còn không có bước vào ngạch. Cửa, liền nghe được Chương Thị cùng hai cái nữ nhi Ngọc Lan, cùng Hoa Đào đang nói Thanh Thanh cùng Hoa Mai sự tình. Ta nhưng cảnh cáo các ngươi, kia Thanh Thanh chính là ngươi gia nải bảo bối, tam phòng những người đó càng là đem nàng trở thành trọng mắt, ngàn vạn đừng đi chọc nàng, nếu không, ta cũng không giữ được các ngươi. Chương Thị lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng kia trong giọng nói toan vị trực tiếp đương chấm bán đều có thể. Liễu Ngọc Lan rủ mi, cũng không nói tiếp, dựa vào Chương Thị. Hoa Đào vẻ mặt không phục, rõ ràng đều là cùng năm sinh ra, vì cái gì trong nhà chỗ tốt đều bị kia người câm đến đi, nương, vì cái gì, đại ca cái này đại phòng cháu đích tôn cũng so ra kém sao. Dương Thị vuốt Hoa Đào đầu tay cứng đờ, trong miệng phát khổ, nữ nhi lời này chọc đến nàng tâm oa tử, vô luận ở đâu ra. Đại tôn tử luôn là đặc thù, chính là, con hắn, nào cái gì đi so, cha mẹ chồng cháu trai cháu gái cũng không thiếu. Nhưng Liễu Thanh Thanh lại chỉ có một nương, năm đó sự tình là thật sự, chúng ta trong thôn tất cả mọi người được ôn dịch liền hoài Thanh Thanh, tam thẩm một chút việc đều không có. Liễu Ngọc Lan nhẹ giọng hỏi, Thanh Thanh sau khi sinh, trong thôn mọi người trong một đêm toàn hảo. Ơn, Chương Thị gật đầu, còn muốn nói nữa cái gì, liền thấy trượng phu hắc mặt đứng ở cửa, chính là nàng đại nhi tử Thanh Tùng cũng dùng không tán đồng ánh mắt nhìn nàng. Làm vốn chỉ liền chua lòng tâm đổ đến lợi hại. Hồ Liệt Liệt cái gì, Ngọc Lan, Hoa Đào, ta nói lại lần nữa. Thanh Thanh là các ngươi tỉ muội, các ngươi chỉ cần hảo hảo đối nàng là được. So cái gì so, Liễu Nguyên Tiêu đối với hai tỉ muội nghiêm túc mà nói. Các ngươi ai nếu là dám chống Hoa Mai như vậy, đừng nói cho ngươi tìm đại phu, ta không đánh gãy ngươi tay ta liền không phải cha ngươi. Hoa Đào rất ít bị như vậy nghiêm khắc mà đối đãi. Mắt to nhiễm một tầng sương mù, bất mãn mà nói thầm, thanh âm không nhỏ, cha, rốt cuộc ai mới là ngươi nữ nhi? Liễu Nguyên Tiêu không có trả lời, mà lại nhìn về. Ổn ngồi Liễu cha con dâu cả, dùng ngươi lời nói mới rồi nói, thương tổn Thanh Thanh, ta cũng không giữ được ngươi, càng sẽ không bảo ngươi. Nói xong, Liễu Nguyên Tiêu xoay người đi nhanh rời đi, Dương Thị mặc một mảnh trắng bệch, nương, Hoa Đào khóc lóc kêu lên, nàng không nghĩ tới bất quá là nho nhỏ oán giận một câu. Cha thế nhưng như vậy hung. Liễu Ngọc Lan vẫn luôn đều biết cha rất thương yêu Thanh Thanh, lại không nghĩ rằng các nàng tỉ muội hai cái đều phải dựa sao, nghĩ cha vừa rồi kể. Ra nói, nàng tâm từng đợt lạnh cả người, không được mà an ủi chính mình, không sợ. Trước nhìn xem, Hoa Mai sự tình trong nhà sẽ xử lý như thế nào. Nương, Liễu Thanh Tùng hít sâu một hơi, nhìn Chương Thị, vứt bỏ trong lòng không đành lòng. Ngạnh khởi tâm để nói, vì cái gì muốn bắt bọn muội muội cùng Thanh Thanh so. Năm đó sự tình ta đều không phải là hoàn toàn không biết tình, ngư vừa mới như vậy nói, không phải vì các nàng hảo, mà là ở hại các nàng. Chính là, Thanh Thanh muội muội như. Vậy hảo, các ngươi cùng nàng hảo hảo ở chung không hảo sao? Liễu Thanh Du biểu môi, Thanh Dương nói được quả nhiên không sai, nữ nhân chính là phiền toái, một đinh điểm việc nhỏ liền tính toán chi ly. Đầu giống Thanh Thanh muội muội, không khóc không nháo, có ăn ngon cũng sẽ huynh đệ tỉ muội luôn trộm cho bọn hắn ăn, nghĩ đến Thanh Thanh nâng lên tay, chính là muốn đem ăn vặt nhét vào hắn trong miệng, cặp mắt kia lóe ngươi không ăn ta liền vẫn luôn dơ cố chấp bộ dáng, trong lòng cảm thán, vì cái gì Thanh Thanh không phải hắn thân muội muội. Dương Thị nghe xong hai cái nhi tự nói, thấy bọn họ cũng không quay đầu lại mà rời đi, trượng phu đối nàng rống cũng liền thôi. Hai cái nhi tử cũng đứng ở Liễu Thanh Thanh bên kia, kia rõ ràng là từ nàng trong bụng bò ra tới, nghĩ đến đây, Chương Thị càng là thương tâm đến không thể tự ức, ghé vào trên giường ô ô mà khóc lên. Cách một cái nhà chính, Liễu Thanh Thanh ở trên giường ngủ ngon lành, ở nàng mặt sau Liễu Toàn Quý trong phòng, Liễu Diệp. Thị lại là đem nhi tử nói nghe được rất rõ ràng, cũng không khó tưởng tượng nhi tử vì cái gì sẽ nói như vậy, oán hận mà dùng tay đấm răng, hốc mắt có chút đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đều đã quên a, bọn họ một đám đều đã quên a, lúc này mới mấy năm a. Liễu Toàn Quý nằm ở trên giường, nhìn bạn già như vậy, nghĩ còn tuổi nhỏ Thanh Thanh, lẩm bẩm mà nói, lão bà tử, đừng tức giận, lão đại vẫn là tốt, lại nói chúng ta cần phải bảo trọng thân thể, nếu không Thanh Thanh làm sao bây giờ? A, thượng tuổi, hai vợ chồng già luôn là lo lắng bọn họ đi được quá sớm, Thanh Thanh kia tính tình, quá dễ dàng có hại, không ai che chở, khẳng định sẽ bị khi dễ. Liễu Diệp thì hít sâu một hơi, yên tâm đi, lão nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo tồn tại. Nhị phòng bên này, Liễu Hoa Mai nhìn đi vào tới phụ thân cùng hai cái ca ca, quả nhiên dung mạo cùng kiếp trước đều là giống nhau như đúc, tiểu Mai, biết sai rồi sao? Lưu Nguyên Hòa đứng ở một bên trầm khuôn mặt hỏi. Liễu Hoa Mai gật đầu, tuy rằng cái này tiểu nha đầu trả giá sinh mệnh đại giới, đã có thể sự luận sự nói, vẫn là nàng không đúng, nếu tiếp nhận rồi thân thể này, khi nàng hết thể nàng đều đến tiếp thu, cũng may trải qua trận này, nàng có điều thay đổi phỏng chừng người trong nhà cũng sẽ không hoài nghi, đã biết. Lưu Nguyên Phong nhìn nữ nhi khó được ngoan ngoãn bộ dáng, vốn dĩ muốn giáo huấn vài câu nói đến bên miệng đều nuốt đi xuống, tính, lần này nàng tao tội cũng không ít, còn có cha kia quan, chỉ sợ không dễ. Chàng như vậy quá. Tứ phòng bên này, Lưu Nguyên Phong nằm ở trên giường, nhìn thấu đi, khuất mà oai thân thể nhìn về phía Vân Thị, lúc ấy nàng thật sự rất muốn uống canh gà. Cha người nói được không sai, Vân Thị ngồi ở mép giường vỗ tiểu nhi tử hống hắn ngủ. Cười nói, ngươi xem ta đêm nay đều không có uống đến canh gà, ta cũng không khóc a. Vừa nghe lời này, Hoa Nhài không ủy khuất, thập phần đồng tình mà nhìn về phía Vân Thị. Hoa Nhài, ngươi ngẫm lại đêm nay Thanh Thanh tỷ tỷ là như thế nào làm? Vân Thị nói tiếp. Hoa Nhài một hồi tưởng, trong mắt tất cả đều là ngượng. Ngùng, nương, lần sau ta nhất định sẽ phân cho nương một nửa. Thật ngoan, không hổ là nữ nhi của ta. Lưu Nguyên Phong cười tủm tỉm mà nói xong, nhìn về phía Vân Thị, ở nhà thời điểm, nhìn điểm Hoa Nhài, cô nương gia tuy rằng tiểu, nhưng thanh danh rất quan trọng, hiện tại nên chú ý nàng tính tình, đừng dưỡng oai, đến lúc đó lại bẻ lại đây liền không dễ dàng. Nói tới đây, dừng một chút, hồi ức khi còn nhỏ cha dạy dỗ quá hắn nói, làm nàng cách Ngọc Lan còn có Hoa Mai xa điểm. Vân Thị sững sốt, cười cật đầu, ta biết, ngươi yên tâm đi. Thanh Thanh a, đây là ngươi hôm nay ăn vặt, đói bụng liền nhớ rõ ăn a. Nhìn nhà mình nãi nãi đem một cái trứng gà, một phen đậu phộng, hai khối ngày hôm qua đại bá vào thành họp chợ mua trở về bánh đậu xanh, bỏ vào lấy hồng nhạt túi tiền tử, sau đó nghiêng vác ở trên người nàng, tự ái sờ sờ nàng đầu, nếu là không đủ, trong phòng bếp ta còn lưu có khoai lang đỏ cùng bánh bột bắp. Liễu Thanh Thanh chết lặng gật đầu, nàng nếu là nhớ không lầm. Nửa canh giờ trước nàng mới ăn cơm sáng, một chén canh trứng, hai cái bánh bột bắp, một chén khoai lang đỏ cháo, hiện tại bụng còn no đâu. Tới thế giới này đã ba ngày, hôm nay rốt cuộc có thể ra cửa, nhớ tới hai ngày trước ở nhà thời điểm nãi nãi cùng đệ đệ mỗi cách nửa canh giờ liền, sẽ hỏi chính mình có đói bụng, không, khát không khát. Bị quan tâm tự nhiên là cao hứng, nhưng quá được sủng ái quá thường xuyên cũng là nàng phiền não. Tuy rằng nàng còn nhỏ, chỉ có 6 tuổi, vốn là nên là người nhà che chở sủng ái tuổi tác, nhưng trong nhà so nàng tiểu nhân còn có hai cái đường muội, một cái thân đệ đệ, hai cái thân đường đệ. Ở như vậy tình huống nàng thật sự rất khó làm được mặt không đổi sắc mà ăn mảnh, dù sao hai ngày này xuống dưới, làm vốn dĩ da mặt liền không hậu Liễu Thanh Thanh có chút banh không được, hiện giờ này thật vất vả có thể đi ra ngoài nhìn một cái. Đến, như cũ trốn không thoát đầy đủ hết trang bị. Đi ra ngoài chơi đùa một hàng có 4 người, Liễu Thanh Dương đi đầu. Hơn nữa Liễu Thanh Thanh, Liễu Thanh Cẩn cùng tiểu đường mùi Hoa Nhài, Liễu Thanh Thanh một cái từ nhỏ lớn lên ở thành Thị Oa, đối Lưu Gia Sân đều cảm thấy mới lạ, càng đừng nói Liễu Gia Thôn, một đôi mắt như là không đủ nhìn như mà, lớn nhỏ không đồng nhất nông gia tiểu viện, có chút cá chân bùng lộ. Vườn rau rau chưa, hỗn hợp nông gia đại tẩu lớn giọng tiếng cười, tiếng mắng, lại nhìn nơi xa thanh sơn, hỏi không khí thanh tân, bên tai nghe ca ca đệ đệ mùi mùi nói chuyện thanh âm, đặt mình. Trong tại đây non xanh nước biếc trung, nàng mới khắc sâu cảm nhận được, nàng Liễu Thanh Thanh cũng là có thể lại một lần vui vui vẻ vẻ tồn tại. Bốn người đi đi dừng dừng, thực mau liền đến mục đích địa, nguyên bản chính hưởng thụ Liễu gia thôn tươi mát hoàn cảnh Liễu Thanh Thanh, nhìn huy mồ hôi như mưa người nhà trợn tròn mắt, một đám đầy mặt đỏ bừng, vùi đầu khổ làm, eo đều chưa từng duỗi thẳng quá, biết bọn họ vất vả, dễ thân mắt thấy này mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời cảnh tượng. Tâm đều đang run rẩy, này cũng quá vất vả. Liễu Thanh Dương cân cổ lên cùng bọn họ chào hỏi qua, Thanh Thanh, chúng ta đi thôi, nói không chừng còn có thể tìm được chút giả trái cây. Đi theo Liễu Thanh Dương bước chân không hề như vậy nhẹ nhàng, thậm chí vác ở bên hông ăn vặt mang theo đều trở nên trầm trọng lên, nếu đã thấy, nàng liền quên không được, càng làm không được yên tâm thoải mái, mà hưởng thụ bọn họ dùng mồ hôi và máu bài trừ tới sủng ái. Bốn người đích đến là Liễu gia đồng ruộng. Cách đó không xa sơn biên, mấy cái hài tử tự nhiên là sẽ không hướng núi sâu đi, Thanh Thanh, mệt mỏi đi, ngồi nghỉ ngơi một chút. Liễu Thanh Dương đem sạch sẽ lá cây tử đặt ở trên mặt đất, tiếp đón Liễu Thanh Thanh qua đi ngồi. Liễu Thanh Thanh nắm 4 tuổi tiểu hoa nhà dừa cần ngồi xuống, ngẩng đầu nheo lại đôi mắt nhìn ánh mặt trời xuyên qua lá cây lóe vòng sáng, tâm tình tốt hơn một chút. Thanh Thanh, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi bốn phía nhìn xem. Nơi này phương Liễu Thanh Dương, sớm đã sợ thấu. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nhìn Liễu Thanh Dương mang theo Tiểu Thanh cẩn động tác linh hoạt mà xuyên tiến rừng cây, tiếp tục tự hỏi chuyện vừa rồi, nàng kiếp trước xem qua rất nhiều tiểu thuyết, cũng có rất nhiều cùng loại nàng trước mắt trạng thái, khác xuyên qua nữ có thể hỗn đến hô mưa gọi gió, ở nàng nơi này. Dựa vào trên thân cây, cẩn thận mà hồi tưởng nàng sẽ cái gì. Dương cầm, thư pháp, ca hát khiêu vũ, thiên kim lễ nghi, ngữ số ngoại, toán lý hóa, chính sử mà, càng muốn, nàng tâm liền càng đi trầm xuống, nàng sẽ này đó có ích lợi gì, ở quả thực chính là tứ chi không cần ngủ gốc chẳng phân biệt phế vật. Tứ tỷ tỷ, ngươi không vui sao? Tiểu hoa nhà nghiêng đầu trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Nàng tưởng không rõ muốn ăn có ăn muốn uống có uống tứ tỷ tỷ, vì cái gì còn không vui. Liễu Thanh Thanh mặt vô biểu tình mà quay đầu lại, nàng ưu sầu tiểu hoa nhài không hiểu, nhưng tiểu hoa nhài tiểu tâm tư nàng lại xem đến minh bạch, từ túi đem trứng gà móc ra, đưa qua. Tiểu hoa nhài đôi mắt vẻ mặt, theo sau đột nhiên lắc đầu, không dám đi tiếp, nuốt nuốt nước miếng nói, nương nói, đây là cấp tỷ tỷ ngươi, ta không thể muốn. Liễu Thanh Thanh thu hồi tay, cúi đầu chậm rãi đem trứng gà đẩy ra, trong nhà đại nhân tiểu hài tử phần lớn đều là khô gầy như xài, nàng cũng là, nhưng nàng khô gầy là chính mình không dài thịt, cũng không phải giống trong nhà những người khác như vậy không ăn no. Ai, càng muốn trong lòng liền càng là khó chịu, người nhà đối nàng như vậy. Hảo, nàng thế nhưng phế vật đến tượng báo đáp cũng chưa biện pháp. Đem bát tốt trứng gà chính là nhét vào tiểu hoa nhài trong tay, ý bảo nàng mau ăn, tứ tỷ tỷ, ngươi đối ta thật tốt. Tiểu hoa nhài triển khai sáng lạng tươi cười, cái miệng nhỏ ăn trứng gà, tinh tế mà nhấm nháp, trong lúc còn không quên biểu đạt nàng vui sướng tâm tình. Trứng gà ăn ngon thật, nếu là mỗi ngày đều có thể ăn thì tốt rồi. Tiểu nha đầu tâm nguyện cũng không lớn. Liễu Thanh Thanh nghe lời này, lại lần nữa đem đầu dựa vào trên thân cây. Nghĩ thầm, muốn mỗi ngày ăn trứng gà nói, nhiều dưỡng chút gà là được, nhưng nàng lại không nếm thử, cũng biết gà là muốn ăn cái gì, hơn nữa muốn dưỡng đến trình độ nhất định mới có thể đẻ trứng. Bất quá, ta cảm thấy thịt gà càng tốt ăn, canh gà cũng rất thơm, tiểu hoa nhài còn nhớ rõ thượng một lần thịt gà canh gà mỹ vị, cũng không biết khi nào có thể lại ăn một hồi. Cái này chỉ sợ không dễ dàng, trong nhà liền một con gà trống, mặt khác tất cả đều là gà. Mái, đều phải vì đẻ trứng sự nghiệp làm ra cống hiến, mà trứng gà trừ bỏ nàng mỗi ngày ăn, mặt khác tất cả đều là muốn đi trong thành bán tiền. Nghe Tiểu Thảo nói, nàng ca ca trước đó vài ngày ở trong núi tìm được một con thỏ, tiểu hoa nhài trứng gà đã đến trễ một nửa, nói lời này khi trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, nàng không ăn đến thịt, bị hắn cha bắt được trong thành đi bán, trở về cho nàng mua một chuỗi đường hồ lô, đỏ rực sáng lấp lánh, thoạt nhìn liền rất ăn ngon. Nói tới đây, hút, lưu một chút nước miếng, tiếp tục ăn trứng gà. Trong núi có con thỏ, nhưng thật ra có thể săn thú, cái này hẳn là tới tiền mau lại có thể cải thiện trong nhà sinh hoạt, nhưng kia tuyệt không phải nàng này tiểu thân thể có khả năng sống, càng nghĩ càng suy sút, nàng như thế nào sẽ như vậy vô dụng, liền tiểu hoa nhài như vậy điểm tâm nguyện đều thực hiện không được. Liễu Thanh Thanh ngồi thẳng thân mình, dùng đôi tay chi cầm, hai mắt buồn bực mà nhìn phía trước, phải làm sao bây giờ đâu? Đang ở, nàng vắt hết óc nghĩ cách thời điểm, bang bang hai tiếng ở an tĩnh hoàn cảnh hà có vẻ phá lệ rõ ràng. Nha, con thỏ! Tiểu hoa nhài nhanh chóng mà đem trứng gà ăn luôn, đứng dậy, chạy chậm qua đi, ngồi xổm xuống thân mình, chọc chọc hai con thỏ, theo sau cười đến cái khi ánh mặt trời sáng lạng, tứ tỷ tỷ, hai con thỏ, hảo phì a. Liễu Thanh Thanh cũng ở trước tiên liền kinh ngạc mà đứng lên, nàng nhưng không quên vừa rồi nhìn đến sự tình, hai con thỏ liền ở nàng trước mặt 2 mét nơi xa, lấy quyết tuyệt tư thái trước sau đâm thù tự sát. Này tính cái gì? Vừa định đến săn thú con thỏ liền tự động đưa tới cửa tới. Này vận khí cũng thật tốt quá, nghĩ đến vận khí, đột nhiên tâm rung lên, chẳng lẽ đây là nàng trừ trung cái thứ hai khen thưởng. Tứ tỷ tỷ, mau đến xem nha, tiểu hoa nhài thanh âm lộ ra vui sướng. Liễu Thanh Thanh lại vẫn không nhúc nhích mà cứng còng ở nơi đó, con thỏ huyết tuy không nhiều lắm, nhưng nàng vận huyết tật xấu lại là mang theo lại đây, lập tức liền đem tầm mắt dời đi. Thấy tứ tỷ tỷ bất động, cũng không ảnh hưởng tiểu hoa nhài hảo tâm tình, một tay bắt lấy vẫn luôn con thỏ chân, muốn đem chúng nó xách lên tới, chỉ tiếc sức lực quá tiểu, nghẹn đỏ mặt cũng không có thể như nguyện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tựa hồ dọa tới rồi tứ tỷ tỷ, buông con thỏ, kéo ra giọng nói hô, Thanh Dương ca ca, Thanh Dương ca ca, làm sao vậy? Thực mau, Liễu Thanh Dương cùng Liễu Thanh Cẩn hai huynh đệ liền chạy ra tới. Ở Lưu Thanh Dương phía sau còn có một tiểu bó củi. Hỏa, thấy nhà mình mùi mùi sắc mặt không tốt, vội tiến lên hỏi. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, chỉ cần không thấy đến huyết, nàng thực mau là có thể hoãn lại đây. Thanh Dương ca ca, ngươi xem, con thỏ. Tiểu hoa nhài mở miệng nói. Hai huynh đệ lúc này mới thấy đường mùi bên chân hai chỉ vì con thỏ, từ đâu ra? Liễu Thanh Cẩn hỏi. Bọn họ bổn thật sự, đâm thù chết, tiểu hoa nhài cười tủm tỉm mà nói, vừa mới ta còn cùng tứ tỷ tỷ nói tiểu thảo ca ca đánh một con thỏ, không nghĩ tới chúng ta hội. Ngộ thượng hai chỉ, Liễu Thanh Dương nhìn đến trên cây vết máu, liền biết tiểu đường mùi nói chính là thật sự, nghĩ nghĩ cười nói, hoa nhài, phải nhớ đến hôm nay này hai con thỏ là ta đặt tới, biết không? Vì cái gì? Hoa nhài có chút không rõ. Ngươi trở về hỏi tứ thúc, hắn sẽ nói cho ngươi. Ở Liễu Thanh Dương trong lòng, tứ thúc vẫn là thực đáng tin cậy. Ân. Hoa nhài gật đầu. Hai con thỏ kết cục cùng hoa nhài trong miệng kia chỉ là giống nhau, chúng nó bị đưa tới Liễu gia ngoài ruộng. Liễu Toàn Quý đương trường liền quyết định từ Liễu Nguyên Phong, xách theo đi huyện thành đổi thành tiền bạc. Thấy ở đây người nhà đặc biệt là cháu trai cháu gái hai mắt mạo lục quang. Hơi suy tư một chút, lại đối với Liễu Nguyên Phong nói, mua 2 cân thịt trở về, 1 cân cho ngươi đại bá gia đưa đi, mặt khác lưu trữ nhà mình ăn. Ân, Liễu Nguyên Phong gật đầu, mọi người đều vui sướng. Liễu Thanh Thanh nhìn tiểu đường mùi đồng dạng vui vẻ tươi cười, giữ chặt Liễu Nguyên Phong tay áo, kết. Quả tạp trù, đường hồ lô muốn nói như thế nào? Thanh Thanh yên tâm, cha khẳng định sẽ cho ngươi mang ăn vặt trở về. Lời này căn bản là không cần Liễu Toàn Quý cố ý phân phó, cả nhà đều biết nên làm như thế nào. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, nàng sẽ không ngôn ngữ của người câm điếc a, nghĩ nghĩ, chỉ phải một bên lôi kéo cha tay áo không bỏ, một bên quay đầu nhìn tiểu hoa nhài, này phương pháp quả nhiên hữu hiệu, ở mọi người chú mục hạ, tiểu hoa nhài nỗ lực mà đem lời nói mới rồi hồi tưởng một lần, lậu rất nhiều, cũng may đường hồ lô nàng nhớ rất rõ ràng. Hảo! Cha nhất định cho ngươi mua. Khó được nhà mình nữ nhi có chỉ định đồ vật, Liễu Nguyên Phong nào có không thỏa mãn, nhéo nhéo nặng mặt, cười rời đi. Buổi trưa còn chưa tới, Liễu Nguyên Phong liền về tới Liễu Gia Sơn, uống một ngụm thủy sau, đem một túi tiền đồng giao cho Liễu Diệp Thị, trên mặt hắn tươi cười rất khác sâu, hẳn là thay đổi không ít tiền. Hôm nay lưu tại trong nhà chính là Dương Thị, thấy Liễu Nguyên Phong trong. Sổ 2 khối thịt mỡ, buồn bực tâm tình hảo rất nhiều, chờ nhìn đến Liễu Nguyên Phong trừ bỏ cấp Liễu Thanh Thanh mang điểm tâm ngoại, còn nhiều một chuỗi đường hồ lô, trên mặt tươi cười như thế nào cũng nhịn không được cứng đờ lên. Hừ, Liễu Diệp thì thấy nàng này phiên làm vẻ ta đây, trong lòng càng là không mừng, hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ chính mình bất mãn. Liễu Nguyên Phong nhìn hắn đại tẩu liếc mắt một cái, cũng không nhiều lời, cười đem đường hồ lô giao cho Thanh Thanh khiến cho nàng đi ra. Ngoài chơi, nương, điểm tâm này ngươi thu. Đem một tiểu giấy bao điểm tâm phân ra một nửa phóng tới Liễu Diệp Thị trong tay, mặt khác bao hảo thả lại trong rổ, theo sau xách ra một miếng thịt giao cho Dương Thị, lại dùng hôi bố cái rổ, dẫn theo liền ra bên ngoài. Dương Thị phản ứng lại đây khi Liễu Nguyên Phong đã đến ngạch cửa, ai, lão tam, ngươi mang theo này thịt đi nơi nào? Đại tẩu nghĩ sao? Liễu Nguyên Phong dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Dương Thị biểu tình, trong lòng cười. Nhạo, nàng này đại tẩu là càng ngày càng không ánh mắt, không gặp nương đen kịch mặt sao? Lưu lại lời này, nhấc chân liền đi, trải qua sân thời điểm, thấy nhà mình nữ nhi đem đường hồ lô từng viên kéo xuống, đặt ở trong chén, nàng ăn một viên, liền phân cho đệ đệ muội muội một viên, trong lòng thở dài, hắn cái này nữ nhi nha, tổng cộng liền như vậy một chuỗi, phân đến lại đây sao? Thất thần làm cái gì? Ngươi còn muốn ta tự mình động thủ không thành? Nhà chính nội Liễu Diệp Thị thấy Dương Thị, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, nơi nào còn không biết nàng ý tưởng, đó là khí để bụng đầu, này con dâu cả mí mắt càng thêm thiển. Dương Thị trong lòng xác thật là đáng tiếc thật sự, người trong nhà vốn chỉ liền nhiều, muốn cố Liễu Thanh Thanh cùng trong nhà già trẻ đàn ông, này đi một cân thịt, nàng cùng hai cái nữ nhi chỉ sợ cũng chỉ có uống canh thịt phân, nương, ngươi không hiếu kỳ lão tam đem thịt đưa chạy đi đâu sao? Liễu Diệp Thị nghe nàng này châm ngòi nói, thật muốn cấp đối phương một cái tát, ngươi là ốc heo à. Lão tam còn có thể đem thịt đưa đến chạy đi đâu? Ngươi cái bất hiếu đồ vật, nào có nhi tử con dâu ăn thịt mặc kệ cha. Càng là nói như vậy, nhìn Dương Thị càng thêm cảm thấy bọn họ hai vợ chồng già già, rồi trông cậy vào không thượng này con dâu cả. Thôi, may mắn ta không ngừng ngươi một cái con dâu. Dương Thị nghe xong lời này, trên mặt trắng bệch, có chút hoảng sợ mà nhìn Liễu Diệp Thị rời đi bóng dáng, vừa mới những lời này đó có thể so ngày. Thường bà mắng đến càng nghiêm trọng, bất hiếu là thất xuất chi nhất, nếu là bị tướng công đã biết, hắn nam nhân có bao nhiêu hiếu thuận nàng như thế nào sẽ không biết. Nếu là, Dương Thị không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống, thật muốn hung hăng mà cấp chính mình một cái bàn tay, nàng như thế nào đã quên trong nhà còn có cái ở tại đại bá gia lão thái gia. Nương, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái gia gia ngươi đều có thể quên. Liễu Ngọc Lan từ bên ngoài đi ra, sắc mặt rất là khó. Coi, mày nhăn chặt muốn chết, việc này nếu là làm cha đã biết. Hảo, ta dùng ngươi nói, thấy nữ nhi cũng chuẩn bị răng chạy nàng. Dương Thị bất mãn mà nói, ngươi cho rằng ta đây là vì ai, còn không phải là vì các ngươi tỉ muội hai cái. Nói, dơ dơ lên trong tay thịt. Liền như vậy điểm, ngươi cảm thấy luôn được với các ngươi sao? Vậy ngươi là có thể đã quên thái cha gia? Kia chính là cha gia thân cha, lời này Liễu Ngọc Lan nhìn không kiên nhẫn Dương Thị chưa nói xuất khẩu, nghĩ thầm trong. Lén lúc khuyên nhiều khuyên, bằng không bọn họ ở cái này trong nhà tình cảnh sẽ càng ngày càng tao. Hôm nay cơm trưa cùng cơm chiều đều thực phong phú, trừ bỏ tóp mỡ xào cải trắng, còn có củ cải hầm thịt, rau cần xào thịt mỡ phiến. Người trong nhà một đám ăn đến làm miệng bóng nhảy, buổi tối thu chén thời điểm, Liễu Thanh Thanh nhìn hai trên bàn món chính chậu là tích chu cũng chưa dư lại, lại nhìn bọn họ một đám thỏa mãn bộ dáng, nghĩ thầm ngày mai lại đi thử xem, có phải hay không thật là kia. Cái gọi là nghịch thiên phúc phận khởi đến tác dụng. Bàn ghế thu thập hảo sau, Liễu Toàn Quý ngồi ở chủ vị thượng, hảo, mặt khác đợi lát nữa ở thu thập, các ngươi đều ngồi xuống đi, ta có lời muốn nói. Bởi vì ngày mai nhiều nhất nửa ngày là, có thể đem lúa tất cả đều thu hồi tới nhẹ nhàng tâm tình không có, bọn họ nghĩ cuối cùng là tới, tứ phòng người cả trai lẫn gái dựa theo thứ tự ngồi xuống, Liễu Diệp thì lạnh mặt ngồi ở Liễu Toàn Quý bên cạnh, giao nhỏ giống nhau ánh mắt giống Liễu Hoa Mai. Quát đi! Tuy là có chuẩn bị tâm lý, Liễu Hoa Mai trong lòng cũng không hảo quá, người nhà như cũ là kiếp trước tướng mạo, nhưng nàng không ở là mọi người sủng ái đối tượng. Gia gia lạnh nhạt ánh mắt, nải nải hận ý ánh mắt, đều làm nàng khổ sở không thôi, nàng đều nhịn không được hoài nghi, này vẫn là kiếp trước vì làm nàng có thể vào đại học không tiếc móc, ra sở hữu tích tụ gia gia nải nải sao? Xem ra các ngươi đều biết ta muốn nói gì. Liễu Toàn Quý sụ mặt quét về phía mọi người, lão nhị. Nàng là ngươi nữ nhi, ngươi nói trước, việc này muốn như thế nào? Vì điểm danh Lưu Nguyên Hòa ngẩng đầu. nhìn cha hắn, hơn nửa ngày cũng chưa có thể nói ra một chữ tới, nhưng thật ra ngồi ở hắn bên người Miêu thì thấp giọng mà khóc lên, chỉ là nàng này vừa khóc không những không làm mọi người gợi lên thương hại chi tâm, ngược lại một đám đều nhíu mày. Khóc cái gì khóc, không giáo hảo tự mình nữ nhi, ngươi còn có mặt mũi khóc, câm miệng cho ta. Liễu Diệp thì đối với Miêu thì thập phần nghiêm, khắc mà quá. Lão nhị, nếu ngươi không nói, ta đây tới nói tốt, nếu là các ngươi có ý kiến, ta sau khi nói xong các ngươi lại nói. Liễu Toàn Quý ánh mắt ở bốn cái nhi tử trên người tự do, các ngươi còn nhớ rõ ở các ngươi thành thân trước một ngày, ta nói rồi nói sao? Bốn huynh đệ đồng thời gật đầu. Ta nói, thành thân đó là lớn lên, trở thành một người nam nhân, vô luận là các ngươi tức phụ vẫn là nhi nữ đều về các ngươi chính mình quản, chỉ cần không quá phận ta đều sẽ không nhúng tay. Liễu Toàn Quý bình tĩnh mà nói xong, đồng chất tẩu thuốc hung hăng mà đập vào một bên trên bàn trà, thanh âm cũng cao một ít. Hiện tại, lão nhị ngươi tới nói cho ta, ngươi quản hảo ngươi nữ nhi sao? Nàng chuyện này làm được không quá phận sao? Ngẫm lại ngày đó tình huống, nếu là có cái ngoài ý muốn, đó chính là hai điều mạng người. Ngươi nếu không thèm để ý chính mình nữ nhi chết sống ta cũng không thể nói gì hơn. Vậy ngươi phải hảo hảo ngẫm lại, ngươi lấy cái gì bồi ngươi tam đệ nữ nhi? Một, cái mạng người không có, lời này Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Hoa Mai ở trong lòng đồng thời nói. Liễu Nguyên Hòa bị hắn cha như vậy vừa nói, là xấu hổ và giận dữ muốn chết, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cha, ta biết sai rồi, về sau nhất định nghiêm thêm quản giáo bọn họ. Hắn lại một lần may mắn nữ nhi cùng chất nữ đều không có việc gì, nếu là cha nói cái loại này tình huống thật sự phát sinh, hắn còn có cái gì mặt đi đối mặt cha mẹ huynh đệ. Liễu Thanh Thanh dựa vào tô thị nhìn quỳ. Trên mặt đất khóc đến thập phần áp lực cùng khổ sở nhị bá, trong lòng đồng dạng không hảo quá, nhưng nàng tán đồng gia gia nói, mạng người có đôi khi thật sự thực yếu ớt, chờ đến không có thời điểm lại như thế nào thương tâm hối hận cũng vãn hồi không được. Hảo! Lão nhị, ngươi hiện tại khóc sướt mướt chấm bộ dáng gì? Chính mình nữ nhi không quản giáo tốt, không hảo hảo tỉnh lại, còn ủy khuất thượng. Liễu Toàn Quý thấy hắn khóc đến càng ngày càng hung, rất có không dứt bộ dáng, sắc mặt rất khó xem, mày nhăn chặt muốn chết, cấp lão tử trạm một bên đi, trường lớn đôi mắt hảo hảo nhìn. Liễu Nguyên Hòa nào dám không nghe lời nói, chạy nhanh đem nước mắt nghẹn lại, thành thành thật thật mà đứng ở một bên. Tam nha đầu, ngươi đứng ra. Liễu Toàn Quý thanh âm như cũ nghiêm khắc, mang theo làm người trong nhà không dung phản bác quyền uy. Mọi người tầm mắt chuyển qua Liễu Hoa Mai trên người, nếu là phía trước Liễu Hoa Mai, chỉ sợ đã bị dọa đến khóc ra tới, hiện giờ nàng lại là cắn chặt. Môi dưới đỉnh mọi người ánh mắt vững chắc mà đi ra. Quỳ xuống. Liễu Toàn Quý mặt vô biểu tình mà nói. Liễu Hoa Mai quy quy củ củ mà quỳ trên mặt đất, đảo không cảm thấy khuất nhục, gia gia tính cách không thay đổi. Nhưng trong mắt đối nàng chờ mong biến thành nồng đậm trách cứ cùng thất vọng, làm đã từng trong nhà duy nhất kiêu ngạo trong thôn cái thứ nhất sinh viên, như vậy chênh lệch làm nàng trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất. Biết sai rồi sao? Liễu Toàn Quý hỏi tiếp nói. Liễu Hoa Mai, gật đầu, đã biết. Sai nào? Liễu Hoa Mai hít sâu một hơi, đem bị thân nhân chất vấn đến muốn đoạt khuôn mà ra nước mắt nghẹn trở về. Ai làm nàng xuyên đến thân thể này, nàng nên thừa nhận này hết thảy, ta không nên đoạt muội muội đồ vật, lại càng không nên đem muội muội đẩy hạ hà. Nếu đã thành sự thật, cố ý hoặc là vô tình đều không như vậy quan trọng. Gia gia, ta thật sự biết sai rồi, về sau nhất định sẽ sửa. Liễu Hoa Mai nhìn Liễu Toàn Quý nghiêm túc mà nói, lại nói như thế nào nàng? Một cái mau 30 tuổi người, cũng sẽ không đi ghen ghét một cái 6 tuổi tàn tật tiểu cô nương. Liễu Thanh Thanh nhìn quỳ trên mặt đất gầy yếu Liễu Hoa Mai, nghĩ đến nàng lần này cũng không xong không ít tội, nếu thật sửa lại tính tình đối nàng cũng là thật lớn, nếu không, trưởng thành chỉ biết thọc ra lớn hơn nửa cái sọt. Ngươi biết được còn chưa đủ, gia hòa vạn sự hưng, ngươi còn tuổi nhỏ liền làm ra như vậy sự tình tới, chờ đến trưởng thành có phải hay không muốn nháo đến cái này gà nhà phi. Cậu nhảy, tỉ muội bất hòa như vậy thanh danh truyền ra đi, ngươi còn như thế nào gả chồng? Nhà ai dám cưới ngươi? Liễu Toàn Quý nghiêm trang nói. Lý Hoa Mai nguyên bản rất là thương tâm, nhưng hiện tại trong lòng lại chỉ có một từ, quýnh, nàng mới 7 tuổi được không? Gia gia này nghĩ đến cũng quá xa. Ngươi tuy rằng đã biết sai, có thể sửa ta cũng thật cao hứng. Liễu Toàn Quý thanh âm rốt cuộc không hề như vậy nghiêm khắc, nhưng là, sai rồi chính là sai rồi, làm sai sự tình nên đã chịu. Trừng phạt, phía trước trong thôn có tiểu oa tử phạm vào sai, đánh Thanh Thanh, đều ở tự đường trước cửa quỳ hai cái canh giờ. Ngươi thân là Thanh Thanh tỷ tỷ, chúng ta không những không thể bao che, ngược lại đến tự nghiêm xử lý. Lời này rơi xuống hạ, nhị phòng người đều thay đổi sắc mặt. Liễu Hoa Mai lại gật đầu, này quả nhiên là hắn gia gia xử lý sự tình phương thức, tuyệt không sẽ bởi vì ngươi chịu thua hoặc là mặt khác nguyên nhân mà thay đổi chủ ý, đồng dạng nàng cũng ý thức được Liễu. Thanh Thanh không chỉ là ở Liễu gia địa vị không thể lay động, chính là ở Liễu gia thôn chỉ sợ cũng là độc nhất vô nhị, gia gia, ta tiếp thu trừng phạt. Tiểu Mai, Miêu Thị nghẹn ngào thanh âm kêu lên. Mười cái canh giờ, đi từ đường cửa hảo hảo quỳ, xét thấy ngươi thân thể tình huống, mỗi ngày một canh giờ, hảo hảo tỉnh lại. Liễu Toàn Quý lời này tuy rằng là dò hỏi, nhưng ở đây người chỉ cần hiểu chuyện đều minh bạch, như vậy trừng phạt là hắn đã sớm quyết định tốt, không có thương lượng. Đường sống, nhưng liền tính là minh bạch, lại luôn có người chưa từ bỏ ý định, lời nói vừa mới rơi xuống, Miêu Thị cả người liền quỳ trên mặt đất. Khóc lóc nói, cha, có thể hay không làm Tiểu Mai liền ở nhà quỳ, nàng một cái cô nương gia, nếu đi từ đường cửa, toàn bộ thôn người biết, cũng đều nhìn, nàng thanh danh tất cả đều hủy hoại, về sau như thế nào còn có thể tìm hảo nhân gia, ô ô. Nói xong Miêu Thị một bên dập đầu, một bên khóc trong miệng còn nói cầu tình lời nói. Nghe được Miêu Thị nói, Liễu Hoa Mai tâm đi xuống trầm xuống, nhìn về phía cha gia mặt. Quả nhiên hắc đến lợi hại, mà nãi nãi nhìn nương ánh mắt càng thêm không tốt. Liễu Toàn Quý trầm mặt một chút, hắn sẽ không nói Miêu Thị cái gì, chỉ là nhìn Liễu Nguyên Hòa, lão nhị, ngươi cũng là như vậy tưởng, cho rằng ta cái này làm gia gia chính là ở hại tam nha đầu sao. Liễu Nguyên Hòa đột nhiên lắc đầu, không có, cha, ta tuyệt đối không có như vậy ý tứ, ngươi làm như vậy khẳng định là vì Tiểu Mai hảo. Nhìn Liễu Nguyên Hòa bộ dáng. Liền biết hắn không rõ chính mình làm như vậy nguyên nhân, Liễu Toàn Quý nói tiếp, việc này là về Thanh Thanh, trong thôn người một đám trừng lớn đôi mắt chờ đâu, nếu như chúng ta đối tam nha đầu một chút trừng phạt đều không có, như vậy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Liễu Toàn Quý toàn gia chính là lòng lăn dạ sói, bọn họ căn bản là không thèm để ý Thanh Thanh, này sẽ làm cho hai loại kết quả, một loại chính là trong thôn người cũng bắt đầu chậm trễ Thanh Thanh, một loại. Khác đó là bọn họ sẽ khinh thường chúng ta Liễu gia, này hai loại kết quả ta đều không nghĩ muốn. Nói tới đây hắn thở dài một hơi, đến nỗi ngươi tức phụ theo như lời sẽ hủy hoại tam nha đầu thanh danh, chẳng lẽ ngươi cho rằng chuyện này trong thôn còn có ai không biết sao? Không trừng phạt tam nha đầu thanh danh liền sẽ hảo sao? Ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, tam nha đầu hiện tại hoàn toàn không có gì thanh danh đáng nói. Nói xong nhìn về phía Liễu Hoa Mai, tam nha đầu, ngươi hiện giờ mới 7 tuổi, đi từ đường cửa quỳ đủ 10 cái canh giờ sau, bọn họ theo, như lời nhàn thoại tuyệt đối so với ngươi quỳ gối trong nhà muốn thiếu đến nhiều, lại có, chính ngươi cũng nói, ngươi về sau nhất định sẽ sửa, trong thôn tuyệt đại bộ phận đều là dài quá đôi mắt, thời gian một lâu, thanh danh cũng sẽ chậm rãi biến tốt. Gia gia, ta biết đến. Liễu Hoa Mai rõ ràng. Gia gia làm nàng quỳ 10 cái canh giờ cũng không hoàn toàn là hắn nói như vậy, bên trong khẳng định có vì Liễu Thanh Thanh. Hết trận nguyên nhân, nhưng hắn nói cũng không sai, cùng với giống nương nói như vậy cất giấu làm người lung tung suy đoán, như vậy mở ra tới khổ nhục kế đối nàng xoay chuyển thanh danh cũng là có chỗ lợi. Miêu Thị hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn chính mình nữ nhi, đau lòng từng đợt mà run rẩy. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, nữ nhi bị như vậy, trừng phạt lúc sau còn có cái gì thể diện sống ở trên đời này, nữ nhi còn nhỏ không hiểu, tướng công chẳng lẽ cũng không rõ sao? Nghĩ đến đây, nghiêng đầu nhìn Liễu Nguyên Hòa ánh mắt đều mang theo u oán. Lão Tam, việc này ngươi còn có khác ý tưởng không có? Thấy nhị phòng không ai nói chuyện, Liễu Toàn Quý hỏi chính mình con thứ ba. Liễu Nguyên Phong lắc đầu, cha quyết định liền hảo. Các ngươi đâu? Lời này hỏi chính là lão đại cùng lão tứ. Hai người sôi nổi lắc đầu, Liễu Toàn Quý gật đầu, một khi đã như vậy, việc này liền như vậy quyết định, lão nhị, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, tam nha đầu phạt quỳ thời điểm. Ngươi cũng bồi quỳ đi, lần này sự tình các ngươi đều phải ghi tạc trong lòng, về sau hảo hảo mà dạy dỗ nhà mình nhi nữ, nếu lại có cùng loại sự tình phát sinh, liền không phải phạt quỳ đơn giản như vậy. Đã biết, cha. Bốn cái nhi tử đồng thời mà nói. Hảo, Liễu Toàn Quý đứng dậy, các ngươi cũng nhớ kỹ, tam nha đầu quỳ mãn 10 cái canh giờ sau, việc này liền tính xong rồi, liền không cần lại lấy việc này nói tam nha đầu, đến nỗi về sau, tam nha đầu, toàn xem biểu hiện của ngươi. Yên tâm. Đi, ra ra, ta nhất định sẽ không làm ngươi lại thất vọng. Liễu Hoa Mai bảo đảm mà nói, nhà hắn gia gia cho dù biến thành cổ đại người cũng là thực khai sáng. Liễu Toàn Quý gật đầu, đang muốn làm mọi người tan đi, Liễu Diệp Thị lại đột nhiên mở miệng nói, chậm đã, ta liền nói một câu, trước không nói phía trước Thanh Thanh vì các ngươi làm cái gì, có chút người chỉ sợ đã sớm quên đến không còn một mảnh, nhưng Thanh Thanh tính cách thế nào mọi người đều rõ ràng, các ngươi bốn cái đều quản hảo, tự mình tức phụ, làm cho bọn họ đem những cái đó không thể gặp quan tiểu tâm tư đều thu hồi tới. Nếu không, liền hồi từng người nhà mẹ đẻ hảo hảo tỉnh lại. Dương thị mặt một bạch, nàng như thế nào đều cảm thấy bà là đang nói nàng, quỳ trên mặt đất miêu thì cũng hảo không đến chạy đi đâu, nước mắt cuồn cuộn đi xuống lạc, nàng cũng không biết nàng sai ở nơi nào, chỉ là thương tâm bà đối nàng thái độ. Thân là đương sự Liễu Thanh Thanh đối với việc này không phải một chút cảm giác đều không? Có, gia gia trừng phạt trọng sao? Nếu là phía trước thời đại. Khẳng định là phi thường trọng, rốt cuộc nàng cái này tam tỷ mới 7 tuổi. Nhưng nơi này cũng không phải là hiện đại, gia gia là đương gia nhân, hôm nay hắn theo như lời nói kia một câu không có đạo lý, tuy rằng đầy hứa hẹn nàng hết trận nguyên nhân ở bên trong, nhưng đúng là bởi vì gia gia đối nàng giữ gìn, nàng càng sẽ không nói cái gì, nếu không này chẳng những là đánh gia gia mặt còn sẽ thương gia gia tâm. Đến nỗi tam đường tỷ. Nơi đó, có nhị bá bồi, mỗi ngày một canh giờ, cũng liền hai cái giờ, hẳn là chính là chịu chút khổ sẽ không ra cái gì đại sự, tuy rằng trước một đêm ngủ thời điểm là như vậy tưởng, nhưng tới rồi ngày hôm sau, nhìn thấy nhị thẩm kia một bộ quyết biệt bộ dáng, còn có ở nhị bá bóng dáng hạ phụ trợ đến càng thêm gầy yếu tam đường tỷ, chung quy nhịn không được theo qua đi. Từ đường cách Liễu gia cũng không xa. Liền nàng cẳng chân cũng liền 15 phút thời gian, Liễu Thanh Thanh đến thời điểm, hai người đã quỳ gối nơi đó, sáng sớm Dương Quang đưa bọn họ bóng dáng kéo thật sự trường, nhấp miệng, tầm mắt dừng lại ở bọn họ đầu gối thấp hèn kia đá phiến trên mặt đất. Trở lại Liễu gia, nhị thẩm là biên làm việc liền rớt nước mắt, Liễu Thanh Thanh mặt vô biểu tình, mà sơn một góc một đôi rơm rạ cái đệm trung tìm ra hai cái, còn tính khô ráo mềm xốp, theo sau chạy đến nàng cha mẹ trong phòng. Nhảy ra nàng cha hai kiện đầy những lỗ vá vải bố quần áo, đem hai cái nệm rơm bao chỉnh tề. Nàng này, phiên hành động người trong nhà không có khả năng không có phát hiện, Liễu Diệp thì muốn nói cái gì, bị lưu tại trong nhà nghỉ ngơi Liễu Toàn Quý ngăn cản, hắn nhìn tiểu cháu gái trong mắt tất cả đều là vui mừng. Liễu Hoa Mai là có thể chịu khổ, nếu không, kiếp trước cũng không thể từ nghèo khó nông thôn trổ hết tài năng. Cũng thành công mà được đến hào môn vị hôn phu người nhà nhận đồng, nhưng hiện giờ như vậy chịu khổ vẫn là đầu một chuyến, đặc biệt là đối với nàng cái này mới khang phục tiểu. Cô nương thân thể, thật là thật không dễ chịu, đặc biệt là hai cái đầu gối, bị ngạnh đá phiến cộm thật sự đau, thời gian càng lâu, liền càng là khó chịu. Đến nỗi chung quanh đi rồi một đợt lại tới nửa một đợt vây xem thôn dân, bọn họ nói đối Liễu Hoa Mai tới nói quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Nhưng thật ra bên người nàng Liễu Nguyên Hòa tình huống cùng nàng hoàn toàn tương phản. Nguyên bản Liễu Thanh Thanh muốn tìm trong nhà người hỗ trợ đem nệm rơm đưa quá khứ, nhưng quay đầu lại mới. Phát hiện, toàn bộ Liễu gia giống như cũng chỉ có ba người, rớt nước mắt nhị thẩm nàng không dám trêu chọc, gia nãi không cần hỏi bọn họ cũng khẳng định sẽ không đi, vì thế đành phải chính mình hừ, mà ôm hai cái đệm hướng từ đường phương hướng đi. Cũng may nửa đường thượng gặp được nhiệt tâm thôn dân hỗ trợ, bằng không, Liễu Thanh Thanh cảm thấy lấy nàng quy tốc đến thời điểm, bọn họ đã không cần lót đi, hỗ trợ đại bá ném xuống cái đệm liền rời đi, Liễu Thanh Thanh đành phải đem cái đệm, một đám đưa qua đi. Liễu Hoa Mai lần đầu tiên con mắt nhìn cái này, nhận hết trong nhà sủng ái Liễu Thanh Thanh, trên mặt một chút biểu tình đều không có, nhưng cặp mắt kia lại như là có thể nói giống nhau, ngơ ngác mà tiếp nhận. Đặt ở đầu gối phía dưới, giảm bớt không ít, vừa muốn nói gì, người đã rời đi. Tiểu Mai, ngươi như vậy, ngươi ra nơi đó. Liễu Nguyên Hòa ôm cái đệm không biết nên làm cái gì bây giờ. Liễu Hoa Mai lắc đầu, không có việc gì, Gia Gia hôm nay ở nhà, Thanh Thanh làm. Hắn khẳng định là ngậm đồng ý. Bất quá, này phân tình nàng vẫn là nhớ kỹ. Nhìn thấy hai người đặc biệt là Liễu Hoa Mai, trở về thời điểm còn có thể đủ đi đường, trên mặt nhìn cũng không thống khổ. Liễu Thanh Thanh tâm thả xuống dưới, chỉ là, hiện tại là tình huống như thế nào? Thanh Thanh có chút vô thố mà nhìn quỳ gối nàng trước mặt Miêu Thị, muốn chạy lại bị đối phương lôi kéo. Thanh Thanh, ta cầu xin ngươi, công công như vậy thương ngươi, ngươi đi theo hắn cầu cầu tình, miễn tiểu mai trừng. Phạt đi. Miêu Thị nguyên bản không nghĩ tới điểm này, ở biết Thanh Thanh cố ý cấp hai người tặng cái đệm lúc sau mới linh cơ vừa động, ở nàng xem ra, thân thể thượng đau khổ tính cái gì. Ở trước mắt bao người, quỳ gối từ đường cửa tỉnh lại chuyện như vậy, nàng chỉ cần tưởng tượng liền cảm thấy so chết còn khó chịu. Liễu Thanh Thanh dùng sức toàn lực muốn rút về tay nàng, nhưng một chút dùng đều không có, đối phương lại là tự quyết định, đem nàng cấp đến độ đều muốn khóc. Nương, ngươi đang làm gì? Liễu Hoa Mai nhìn cảnh tượng như vậy thật là tưởng ngất xỉu đi, này nương tính tình tuy rằng không thay đổi. Nhưng tựa hồ càng thêm không có đầu óc, tiến lên trực tiếp kéo ra Miêu Thị tay, quả nhiên thấy Thanh Thanh tay đều đỏ một vòng, tâm trầm đi xuống, Thanh Thanh, việc này là ta nương không đúng, nàng chỉ là quá lo lắng ta. Liễu Thanh Thanh gật đầu, xoay người liền chạy ra, về sau nhất định phải ly cái này nhị thẩm xa một ít, thật đáng sợ. Nương, ngươi cùng ta đi gặp Gia Gia đi. Liễu Hoa Mai không phải không nghĩ giúp đỡ chính mình nương. Nhưng Thanh Thanh trên tay kia một vòng hồng ấn nói không chừng đến buổi tối liền thanh, lấy người trong nhà bảo bối nàng trình độ, sao có thể không phát hiện. Vừa nghe Liễu Hoa Mai lời này, lại nghĩ đến tối hôm qua bà nói, Miêu Thị vẻ mặt hoảng sợ, tiểu Mai. Đây là giấu không được, nương vẫn là chủ động thừa nhận sai lầm, nếu không, sự tình liền thật không nhỏ. Liễu Hoa Mai đem Miêu Thị nâng dậy tới, mở miệng nói, sự tình quả. Nhìn như Liễu Hoa Mai suy nghĩ như vậy, tuy rằng Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp Thị sắc mặt đều thật không đẹp, nhưng cũng không nghiêm trọng đến đem Miêu Thị đưa về nhà mẹ đẻ. Chỉ có Liễu Hoa Mai rõ ràng, không phải cha nải mềm lòng, mà là vì toàn bộ Liễu gia thanh danh suy nghĩ. 10 ngày nhật tự nói dài cũng không dài lắm, lại đủ để cho thời tiết trở nên mát mẻ lên, nghĩ trừ bỏ thu nhập từ thuế ở ngoài trong nhà lương thực. Liễu gia người tâm tình đều thực hảo, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị chết đói. Hôm nay dùng quá cơm chiều, chén đũa đều còn không có thu thập, Liễu Toàn Quý sụ mặt nói, thôn trưởng nói chuẩn bị trọng khai trong thôn học đường, tiên sinh là có sẵn, trước kia học đường tuy nói hồi lâu vô dụng, tư tu bổ bổ vẫn là có thể tạm chấp nhận. Hắn nói làm mọi người ánh mắt sáng lên lúc sau, bắt đầu trầm tư, bọn họ tự nhiên là muốn đem hài tử đưa đến học đường đi. Nhưng là, quà nhập học một năm một lượng bạc tử, giấy và bút mực còn có sách giáo khoa này đó đến tự bị. Liễu Toàn Quý kế tiếp nói cũng là bọn họ suy xét, nhà của chúng ta là tình huống như thế nào các ngươi đều rõ ràng, muốn sở hữu năm oa đều đi, chính là đem năm nay sở hữu lương thực đều bán, chúng ta cũng cung không dạy nổi. Cho nên, ta quyết định, các ngươi bốn huynh đệ một người một cái, ai đi các ngươi chính mình thương lượng. Liễu Thanh Thanh phòng nội. Cho dù là nhìn hai cái ca ca một cái đệ đệ lẫn nhau nhún nhường, trong lòng cũng không hảo quá, cha cùng nương trên mặt tươi cười rất là miễn cưỡng, mang theo nồng đậm cay đắng. Hảo, các ngươi cũng đừng đẩy tới đẩy đi, có thể đi học đường chỉ có một người. Liễu Nguyên các bàn tay to lao hắn thành thật mặt, ở trong lòng hắn ba cái nhi tử tuy tính cách các có bất đồng, nhưng đều là thông minh lanh lợi, nếu là đều có thể đi học. Liễu Nguyên Cát dùng sức mà lắc đầu, áp xuống trong lòng không cam lòng, các ngươi hiện tại như vậy khiêm nhượng ta thật cao hứng, bất quá, ta không hy vọng các ngươi trưởng thành nhìn một cái khác huynh, để trở nên nổi bật mà hối hận hôm nay quyết định. Cha, ta sẽ không. Liễu Thanh Hoa cảm thấy hắn làm trong nhà lão đại, việc này hẳn là làm hai cái đệ đệ đi. Câm miệng, Liễu Nguyên Cát nói xong, đứng dậy, nhìn bọn họ, rút thăm, làm ông trời tới quyết định. Vô luận cuối cùng ai đi, đều cho ta nỗ lực mà đọc, các ngươi muốn minh bạch, các ngươi gia gia hiện tại quyết định cung bốn người, kia chỉ là ở chúng ta trong thôn học đường, nếu một ngày kia các ngươi trong đó một cái thi đậu công danh, muốn đi huyện thành hoặc là xa hơn địa phương cầu học, lúc ấy, công khóa không tốt cũng chỉ có thể bị xách về nhà, ai làm chính ngươi không bản lĩnh. Huynh đệ ba người gật đầu, Đối thượng Liễu Nguyên Các có chút hung ác ánh mắt, bọn họ minh bạch hắn ý tứ, vô luận ai đi, hắn đều không thể bị xách về nhà. Đến nỗi không thể đi hai cái, trong lòng cũng không cần có điều oán trách, đây là ông trời quyết định, minh bạch sao? Liễu Nguyên Các nói xong, thấy ba cái nhi tử lại lần nữa gật đầu, mang theo có chút phiếm hồng đôi mắt rời đi. Tô Thị Trường Kỳ duy trì ôn như tư cười đều đoan không được, chỉ là trong chớp mắt đem nước mắt nuốt trở về. Nhà chính nội, Liễu Nguyên Các không nghĩ tới sẽ nhìn đến cha hắn, chuẩn bị rút thăm. Liễu Toàn Quý mở miệng hỏi. Liễu Nguyên Các nguyên bản liền rất khó chịu, lại nhìn đến hắn cha dò hỏi khi, thiếu chút nữa liền nhịn không được khóc ra tới, buồn đầu gật đầu. Liễu Toàn Quý nhìn nhi tử như vậy, trừ đến trong miệng yên đều không có cảm. Giác, ta biết ta này đó tôn tử trung, bọn họ ba cái đều đỉnh đỉnh xuất sắc, chính là, lão tam, cha không thể, ngươi minh bạch sao? Cha, ta đều minh bạch, này không oán ngươi, kỳ thật nên cao hứng, rốt cuộc có thể đi học đường ở trước kia là không dám tưởng tượng sự tình. Liễu Nguyên Các như cũ buồn đầu, hắn sợ nhìn đến hắn cha mặt liền nhịn không được khóc ra tới, cha, ta đi chuẩn bị cái thẻ. Liễu Thanh Thanh nhìn ống trúc bốn căn giống nhau như đúc xiên tre. Sau đó kinh ngạc mà chỉ vào chính mình, vì cái gì nàng cũng muốn trừ, tuy rằng nàng không nghĩ đương thất học, nhưng thực rõ ràng nàng không thuộc về tôn tử hàng ngũ. Thanh Thanh, ngươi cũng có thể trừ. Tô Thị ôm như mà nói, đây cũng là ngươi gia gia cho ngươi lấy tên này dụng ý, cháu trai cháu gái ưu thế ngươi đều có thể có, cũng đều có thể tham dự. Này cũng đúng, bất quá, Liễu Thanh Thanh vẫn là mạnh đến lắc đầu. Nghĩ nàng phía trước thực nghiệm cái kia nghịch thiên phúc phận, lấy qua ống trúc, lắc lắc, sau đó nhắm mắt lại ở nhà người dưới ánh mắt trừ một cây, trợn mắt, quả nhiên chính là có đánh dấu kia một cái. Lúc sau, ở nhà người chú một hạ, liên tục mà trừ gần 10 lần, nhiều lần đều trung, Liễu Thanh Thanh lại là kiên định lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không đi, cũng không rút thăm, mộc mặt từ bốn căn xiên tre trung lấy ra một cái phế thiên, làm mặt khác ba người trừ. Mà nguyên bản trầm trọng không khí bị đánh gãy, bọn họ vẫn luôn đều biết Thanh Thanh vận khí so với người thường muốn hảo, khá vậy. Không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy, sự tình hôm nay các ngươi ai cũng không chuẩn nói ra đi. Vẫn là Liễu Nguyên Các phản ứng nhanh nhất, mở miệng nói. Mấy người nghiêm túc gật đầu, Thanh Thanh, ngươi nghĩ lại. Nói không chừng nhà bọn họ đọc sách lợi hại nhất chính là nàng. Liễu Thanh Thanh đầu đều diêu thành trống mỏi, nàng đọc sách liền tính ở lợi hại, cũng không thể khảo công danh. Nếu như vậy, các ngươi ba người trừ, Liễu Nguyên Các cũng nghĩ đến điểm này, vô luận là ai đi, nếu là có thể làm quan, đều không thể đã quên huynh đệ cùng muội muội. Tam phòng trừ trúng thâm tử chính là Liễu Thanh Dương, nhưng nhìn đại ca cùng đệ đệ, Liễu Thanh Thanh kiếp trước kiếp này thêm lên lần đầu tiên vì tiền đau đầu. Nàng không nghĩ xem cha trong mắt khổ sở, nương trộm mà mặt nước mắt, càng không nghĩ nhìn thấy nhị ca mang theo thật lớn áp lực đi học đường, rộng rãi đại ca cùng thiên chân đệ đệ đương cả đời thất học. Đại phòng đối với việc này nhưng thật ra không có tam phòng rối rắm khó. Chịu, Liễu Nguyên Tiêu nghe qua hắn cha nói sau, trong lòng cũng đã có quyết định, lão đại, đi học sự tình khiến cho lão nhị đi thôi, ngươi lật qua năm liền 14 tuổi, đều nên nói hôn. Liễu Thanh Tùng gật đầu, hắn không nghĩ đi học đường sao? Khẳng định là tưởng, chỉ là cha nói được cũng không sai, hắn tuổi tác xác thật có chút đại. 10 tuổi Liễu Thanh Du cảm kích mà nhìn đại ca. Nhị phòng nội, Miêu Thị nhìn hai cái nhi tử, trong lòng ngực ôm 3 tuổi Thanh Hòe, lại bắt đầu rớt nước. Mắt, hai cái nhi tử đều là nàng tâm đầu nhục, này một hai phải lấy hay bỏ một cái còn không phải là đào nàng tâm sao? Nương, ngươi đừng khóc. Làm Thanh Sam đi thôi, ta ở nhà còn có thể giúp đỡ làm việc. 12 tuổi Liễu Thanh Bách chủ động mở miệng nói. Ô, trả lời hắn chính là Miêu Thị thấp giọng khóc thút thít. Liễu Nguyên Hòa vốn dĩ cũng ở khó xử, thấy đại nhi tử chủ động từ bỏ, cũng liền cam chịu quyết định này, mà một bên Liễu Hoa Mai lần đầu tiên ý thức được hai cái thời đại bất đồng, một nữ nhân muốn ở chỗ này có được một phần sự nghiệp là cỡ nào gian nan, nhìn hai cái ca ca. Nàng cảm thấy phía trước tượng tốt kế hoạch muốn lại cẩn thận châm trước. Tiếu phòng là hoàn toàn không cần suy xét, đi tự nhiên là hắn trưởng tử, vừa mới vừa 7 tuổi Thanh Đàn. Ngày thứ hai, Liễu Toàn Quý đối với 4 cái nhi tử kết quả không có bao lớn ngoài ý muốn, lấy ra 4 lượng bạc, một cái nhi tử 1-2, quà nhập học ta sẽ mặt khác giao cho Liễu Tú Tài, này bạc các ngươi. Cầm là cho bọn họ mua giấy và bút mực còn có sách vở. Huynh đệ bốn cái cầm trong tay bạc cao hứng rất nhiều lại cảm thấy có chút thấp thỏm. Cha nói vài thứ kia bọn họ cũng là lần đầu tiên mua, phía trước chỉ cảm thấy đó là phú quý nhân gia mới có thể dùng đến khởi, cái gì giá cả. Có thể hay không mặc cả bọn họ cũng không biết. Cuối cùng huynh đệ bốn cái vây ở một chỗ thương lượng một chút, vẫn là quyết định cùng đi, mà Liễu Thanh Thanh từ sáng sớm bắt đầu liền vẫn luôn đi theo nàng cha, thấy. Hắn muốn đi huyện thành, bắt lấy đối phương tay áo, mắt trong mong mà nhìn hắn. Tối hôm qua nàng suy nghĩ hồi lâu, nếu là muốn cho đại ca cùng đệ đệ đều có thể đi học, như vậy trong nhà Đường ca cũng khẳng định là muốn cùng nhau, quà nhập học cùng mặt khác tiêu dùng đều là một tuyệt bút bạc, ở bạc không tin tức trước, đi huyện thành nhìn xem nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch. Đại ca, nếu không mang theo Thanh Thanh, dù sao chúng ta hôm nay đi huyện thành sự cũng không nhiều lắm. Liễu Nguyên Cát một tay đem nữ nhi bế lên tới, cười đối Liễu Nguyên Tiêu nói. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, mặt khác hai huynh đệ tự nhiên sẽ không có ý kiến, Liễu Thanh Thanh không cần đi đường, chập theo đường đi đều là cha cùng thuốc bá ôm, bọn họ cước trình mau, dùng ước chừng 40 phút thời gian. Nhìn có chút rách nát cửa thành cùng tường thành, Liễu Thanh Thanh trong lòng có chút thất vọng, bất quá, đi vào, tuy rằng không thể nói biển người tấp nập, lại cũng náo nhiệt ồn ào, Liễu Nguyên Tiêu bốn người. Không có chậm trễ thời gian, vào thành sau ở ngã rẽ trực tiếp hữu quải, môn phố đông mà đi. Phố đông là huyện học sở tại, nơi này tập trung hảo chút lớn lớn bé bé thư phô, đương nhiên, cũng có huyện thành lớn nhất tửu lầu, lớn nhất tơ lụa phô, vàng bạc ngọc sức các từ từ, hơn nữa liền nhau hai con phố, có thể nói là toàn bộ huyện thành xa hoa tiêu phí khu. Liễu Thanh Thanh nhìn nàng cha bốn huynh đệ qua lại đi rồi vài tranh. Rốt cuộc tuyển định một nhà không lớn không nhỏ thư phô, đứng ở thư phô trước, một đám căng chặt mặt, động tác rất là cứng đờ mà hướng trong đi. Thư phô bên trong cũng không tính tiểu, một bên sách vở bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, bên kia còn lại là giấy và bút mực, vừa vào cửa liền vừa xem hiểu ngay, nhìn sách vở thượng phồn thể tiếng Trung tự, Liễu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất không phải thất học. Liễu Nguyên các đám người đặt mình trong trong đó. Tay chân đều có chút không biết nên như thế nào thả, cũng may có tiểu nhị tiến lên dò hỏi. Cuối cùng thường xuyên tiến huyện thành bán đồ vật Liễu Nguyên Cát, bị mặt khác tam huynh đệ đẩy ra tới, hết sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình tươi cười tự nhiên một ít, bất quá như cũ khẩn trương đến trên mặt thịt không ngừng mà run rẩy. Chúng ta trong thôn muốn khai giảng đường, nghĩ đến cấp trong nhà oa chuẩn bị đi học yêu cầu sách vở cùng mặt khác đồ vật. Tiểu nhị nhìn mấy người ăn mặc, trong lòng liền hiểu rõ, đề cử tất cả đều là nhất tiện nghi, còn là nghe được huynh đệ bốn cái đầu não. Phát vựng, nhất tiện nghi sách vở đều phải 200 văn, mà hài tử vỡ lòng liền yêu cầu tam bổn, này còn không nói về sao. Giấy và bút mực giá cả càng là làm cho bọn họ trong lòng run sợ, huynh đệ bốn người lại không cảm thấy bọn họ trên người hợp nhau, tới bốn lượng bạc là cự khoản, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài thương lượng một chút. Liễu Nguyên Cát tiểu tâm hỏi, mặt khác tam huynh đệ đồng thời gật đầu. Tiểu nhị tự nhiên sẽ không ngăn, vì thế, Liễu Nguyên Cát bốn huynh đệ tìm cái hẻm. Nhỏ ngồi xổm, bốn khuôn mặt đều là đồng dạng buồn khổ, trầm mặt hảo sau một lúc lâu, nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liễu Nguyên Tiêu mở miệng hỏi. Sách vở chúng ta liền mua hai bộ đi, Liễu Nguyên Cát nghĩ, mở miệng nói. Đến lúc đó làm Liễu Tú Tài an bài bọn họ bốn huynh đệ ngồi cùng nhau, hai cái huynh đệ dùng chung một bộ, thế nào? Mặt khác ba người gật đầu, này liền đi một hai nhiều, Liễu Nguyên Hòa nói lời này tâm đều ở đâu? Nghiên mực kia ngoạn ý quý nhất, ta xem. Mua một cái là đủ rồi, Lưu Nguyên Phong nói tiếp, nhất tiện nghi đều phải 500 văn. Tam huynh đệ đồng thời gật đầu, trong lòng càng là tính kế còn dư lại đều thiếu bà, bước đến một người mua một con. Không cần phải nói, khẳng định là tuyển nhất tiện nghi, dư lại tiền liền mua giấy cùng mặt. Liễu Thanh Thanh đứng, ở một bên nhìn tính toán tỉ mỉ cuối cùng đạt thành ăn ý bốn cái nam nhân, lần đầu tiên phát giác sinh hoạt nguyên lai còn có thể như vậy gian nan. Chờ bốn huynh để đem bốn lượng bạc tiêu hết sau, nhìn trong tay đồ vật, bọn họ cuối cùng minh bạch, vì cái gì Liễu Tú Tài sẽ vứt bỏ tiếp tục khảo công danh, thật sự là quá phí bạc. Liễu Thanh Thanh trong lòng cũng có đồng dạng cảm khái, bắt lấy cha tay, cúi đầu mãn nhãn suy xuất, này dọc theo đường đi cũng không phát hiện có thể kiếm bạc phương pháp, phải làm sao bây giờ đâu. Đúng lúc này, một cái theo cây trúc màu xanh lá túi tiền từ trên trời giáng xuống, dừng ở Liễu Thanh Thanh chân trước, làm nàng không thể không dừng lại bước chân, trừng lớn đôi mắt chung quanh nhìn nhìn, cuối cùng một mặt đem nó nhặt lên tới, nặng trĩu, mở ra vừa thấy, tâm bùm bùm thẳng nhảy, khi lóe lóa mắt quang mang khẳng định là bạc cùng vàng. Liễu Thanh Thanh như thế nào có thể không tâm động, nghĩ nếu là có này đó bạc, ca ca cùng đề đề đọc sách liền có hy vọng, phỏng chừng lại là khi phúc phận tác dụng, mới có thể làm nàng gặp phải bầu trời này rớt bánh có nhân chuyện tốt. Từ từ, nguyên bản càng nghĩ càng lóe sáng đôi mắt đột. Nhưng tỉnh táo lại, nàng nhớ tới khi thần xuyên việc nói, bầu trời rớt bánh có nhân tuyệt không phải chuyện tốt, tuy rằng nàng rất muốn ca ca cùng đệ đệ có thể đi học, nhưng phía trước kia có được linh dược không gian xuyên, qua nửa cuối cùng kết cục làm nàng phát run, chúng bạn xa lánh, cô độc sống quãng đời còn lại, nàng tuyệt đối không cần như vậy, còn có khi bộ nhân quả luận, này bạc dùng ở ca ca cùng đệ đệ trên người, có thể hay không cho bọn hắn mang đến tai nạn. Dùng sức cắn một chút môi, theo sau chạy nhanh đem túi tiền khép lại, cự tuyệt tiếp thu này tục tằn dụ hoặc, theo sau xoay người, cẳng chân đặng đặng, mà hướng tới kia vừa mới từ bên người nàng đi qua một đám người chạy tới. Một đám người mặc cẩm y, nâu bọc đi theo thiếu niên dừng lại bước chân, sôi nổi lấy một loài không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm, trước mặt ngăn lại bọn họ đường đi tiểu nha đầu, thực mau, cầm đầu hai người trung một cái cười ra tiếng. Phía sau đi theo hắn thiếu niên cùng nô tài cũng động dạng, cười. Liễu Thanh Thanh mặt vô biểu tình mà nhìn nhóm người này tiểu thí hài, tuy rằng cảm thấy bọn họ vô luận cười hoặc là không cười xem nàng ánh mắt đều có chút quỷ dị, lại vẫn là đem trong tay túi tiền đưa qua. Tiểu muội muội, ngươi biết nơi này là cái gì sao? Không cười thiếu niên có chút không cam lòng hỏi, bọn họ vừa mới chính là thấy này tiểu nha đầu cùng nàng trưởng bối quẩn trạng. Nhìn này nhóc con thấp bé khô gầy bộ dáng, chẳng lẽ nàng liền không nghĩ dùng bên trong đồ vật mua điểm ăn? Kia túi tiền nặng trĩu, đối với Liễu Thanh Thanh tiểu cánh tay tới nói thật đúng là gánh nặng, nhìn này đàn thiếu niên không một cái ra tới nhận lãnh rồi lại không có phủ nhận sao, động tác lưu loát ngồi xổm xuống, đem túi tiền đặt ở bọn họ trước mặt, xoay người liền tưởng rời đi. Mà vừa mới hỏi chuyện thiếu niên thấy nàng không để ý tới chính mình. Cảm thấy ở tiểu đồng bọn trước mặt bị rơi xuống mặt mũi, một ánh mắt qua đi, hắn phía sau nô tài liền ngăn cản Liễu Thanh Thanh. Lúc này Liễu Thanh Thanh thật sự rất muốn trợn trắng mắt, không phải nói cổ đại người đều thực thuần phát sao? Như thế nào nàng không nhặt của rơi đều như vậy khó khăn, này đàn tiểu thí hài thật sự là quá không đáng yêu. Tiểu muội muội, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Thiếu niên ngữ khí mang theo không tốt. Nàng nhưng thật ra rất muốn trả lời, Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn thiếu niên, chỉ vào miệng mình, khoa tay múa chân hai hạ. Người câm, đám kia thiếu niên trong mắt hiện lên kinh ngạc, mà vừa mới nói. Chuyện thiếu niên trong mắt hiện lên một tia xấu hổ. Hảo, trước hết cười ra tiếng thiếu niên đứng ra, rõ ràng cũng liền 7-8 tuổi tuổi tác, đỉnh một trương phấn nộn oa oa mặt, khom lưng nhặt lên trên mặt đất nằm túi tiền, ra vẻ lão thành mà nói, biểu đệ. Không cần làm khó như vậy đáng yêu tiểu muội muội, đem nàng dọa khóc nhưng không tốt. Nói xong lời này, từ túi tiền một chồng ngân phiếu trung rút ra một trương, cấp, cầm, bổn thiếu gia thưởng ngươi. Liễu Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt, đưa tới nàng trước mặt chói lọi dù hoặc, nhất bách hai ba cái tự nàng vẫn là nhận thức, trong lòng nghĩ, này người khác ngành pháo đài cho nàng hẳn là không tính bánh có nhân linh tinh đi. Thiếu niên cho rằng nha đầu này không hiểu đây là cái gì. Đem ngân phiếu trực tiếp nhét vào nàng trong tay, mở miệng nói, cầm đi, cái này có thể đổi thật nhiều ăn ngon, dưỡng béo chút mới càng đáng yêu, cũng có thể mua rất nhiều xinh đẹp quần áo. Nói xong lời này, cánh tay vung lên, chơ chơ lên trong tay. Túi tiền, bổn thiếu gia hôm nay tâm tình hảo, đi tới, túy tiên lâu ăn cơm đi. Mọi người đi theo tương ứng, một đám người vô cùng náo nhiệt mà rời đi, chỉ dư Liễu Thanh Thanh trong tay bắt lấy ngân phiếu ngốc tử mà đứng ở nơi đó. Bất quá nàng trong lòng lại là cao hứng, tuy rằng biết trong tay ngân phiếu đối đám kia tiểu thí hài tơi nói có thể là, chín trâu mất sợi lông, hoặc là hôm nay không cho nàng cũng sẽ bị bọn họ tiêu hết, nhưng này bạc đối nàng tơi nói vẫn là thật là mưa đúng lúc cho. Nên, mặc kệ kia tiểu thí hài nghĩ như thế nào, này ơn nàng vẫn là phải nhớ. Thanh Thanh, không có việc gì đi. vẫn luôn đứng ở một bên Liễu Nguyên Các tiến lên hỏi, phía trước không tiến lên, là bởi vì hắn nhìn ra tới đám kia thiếu gia cũng không có ác ý, nếu bọn họ này đó đại nhân không đầu không đuôi mà đúc kết đi vào, chuyện xấu khả năng tính ngược lại lớn hơn nữa. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, nghĩ thầm bạc có, ca ca cùng đề đề cũng có thể đi học đường, hơn nữa đại đường ca cùng nhị đường ca. Đến lại hoa bốn lượng bạc mua đồng dạng nhiều đồ vật, đến nỗi dư lại bạc, hồi tưởng khởi kia thần xuyên việc theo như lời công đức tính toán pháp, nàng trong lòng đã có chủ ý, lôi kéo Liễu Nguyên Các tay áo liền tưởng hướng vừa rồi thư phô đi, Thanh Thanh, sát trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, không cho ngươi gia gia nãi nãi sẽ lo lắng. Liễu Nguyên Các mang theo hỏa ái tươi cười đối Liễu Thanh Thanh nói. Vừa rồi bọn họ tầm mắt bị đám kia thiếu gia ngăn trở, Liễu Thanh Thanh vóc dáng lại là nhất lùn, cho nên Liễu Nguyên Các đám người không thấy rõ kia thiếu gia cấp Liễu Thanh Thanh, chính là cái gì? Chỉ tưởng tiểu hài tử đồ vật, cho nên liền không có hỏi. Liễu Thanh Thanh tiếp tục bắt lấy Liễu Nguyên Các tay áo, lôi kéo hắn, Thanh Thanh, ngoan a. Liễu Nguyên Các như cũ cười hóng nói, chuỗi tay đem Liễu Thanh Thanh ôm lên. Về nhà liền có thể ăn cơm trưa, Thanh Thanh chẳng lẽ không đói bụng sao? Nghe nhà mình cha hống hài tử ngữ khí, Liễu Thanh Thanh trong lòng một loạt hát tuyến sạc qua, nghĩ chính mình đối này 100 lượng kế hoạch, càng cảm thấy đến giao lưu chướng ngại là một cái rất lớn vấn đề. Bị cha ôm đi, Liễu Thanh Thanh trong lòng rất là nôn nóng, suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nghĩ ra biện pháp tới. Gì, những người này là khi nào xuất hiện? Còn chưa đi ra hai bước. Đại bá Lưu Vân Tiêu thanh âm vang lên, thuận mắt xem qua đi, mắt to trừng đến lão đại, vừa mới rõ ràng cái gì đều không có. Chỉ thấy bọn họ bên người đã có không ít người qua đường. Chỉ trỏ trỏ, mà nhìn quỳ trên mặt đất dáng người cường tráng đến cùng hùng dường như nam nhân. Ở nam nhân bên cạnh, một khối phá tịch hà cái một cái người chết. Ở nam nhân phía trước, là bán mình tán sư phó năm cái chữ to. Nhất quỷ dị chính là, nam nhân trên mặt không có nửa điểm bi thương không nói, còn mang theo ấm người tươi cười. Hắn là cái ngốc tử đi. Có người qua đường nhìn ra không thích hợp tới, mở miệng nói, bằng không hắn như thế nào còn có thể cười được, ta đã thấy ngốc tử. Cũng là giống hắn như vậy cười. Liễu Thanh Thanh cẩn thận mà nhìn, này nam nhân hẳn là có 20-30 tuổi tuổi tác, chỉ là kia tươi cười, lại như là 5-6 tuổi hài đồng giống nhau. Có thể là khi còn nhỏ cháy hỏng đầu óc, chỉ số thông minh vẫn luôn dừng lại ở lúc ấy, người ở bên ngoài trong mắt nhưng còn không phải là ngốc tử sao? Ta không phải ngốc tử. Nam nhân đột nhiên nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, thập phần nghiêm túc thanh âm không nhỏ mà nói. Chuyện than che giấu nặng trong lòng kinh. Ngạc, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng thử hỏi, ngươi biết ta đang nói cái gì? Biết. Tiểu chuyện than không bình tĩnh, vậy ngươi tên gọi là gì? Thường Tiếu, sư phó kêu ta Tiếu Tiếu. Thường Tiếu như là phát giác cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau, tươi cười càng thêm sáng lạng. Có người nghe hiểu được nàng trong lòng nói, tiểu người câm cao hứng rất nhiều cũng có chút kinh tủng, trên người nàng nhưng có không ít bí mật, nếu như bị người phát giác không biết có thể hay không bị trở thành yêu. Quá thiêu chết, vậy ngươi biết lòng ta tưởng cái gì sao? Thường Tiếu lắc đầu, một bộ ngươi là ngốc tử bồ dáng. Ngươi tưởng cái gì không nói ra tới ta như thế nào biết? Nguyên bản không chuẩn bị xem náo nhiệt Liễu Nguyên Các đám người dừng lại bước chân, nhìn nhà mình nữ nhi cùng kia ngốc tử đối diện, mà kia ngốc tử một cái kính ở nơi đó tự quyết định, đang chuẩn bị lúc đi. Kia ngốc tử nghĩ đến chính sự, rất là vui vẻ hỏi, Thanh Thanh, ngươi muốn mua ta sao? Vì thế, Liễu gia bốn cái huynh, đều không bình tĩnh, hắn như thế nào biết nữ nhi, chết nữ tên? Liễu Thanh Thanh lại ở nghiêm túc mà suy xét chuyện này, việc này thấy thế nào đều có chút quỷ dị, nhưng trên người nàng phát sinh sự tình lại có nào một kiện không thể tưởng tượng, nếu thật muốn từng cái biết rõ ràng đến tốn nhiều đầu óc a. Đơn giản nhất giải thích chính là ông trời phát hiện nàng có khó khăn, vì thế tặng nàng một cái tâm tư đơn thuần phiên dịch tới. Thường Tiếu không được đến Liễu Thanh Thanh trả lời, cũng không nháo, ngược Liễu Thanh Thanh ném đi ra ngoài. Huynh đệ bốn cái đảo không phải không nghĩ rời đi, mà là bọn họ phát hiện thân thể tựa hồ không động đậy nổi. Mặc cho ai thấy nguyên bản nằm thi thể, đột nhiên ngồi dậy tới đều sẽ bị dọa đến, nhưng sóc lên chiếu ngồi xếp bằng thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt đạo sĩ chút nào, không cảm thấy hắn lên sân khấu có cái gì vấn đề. Đạo sĩ một thân thanh sam râu bạc trắng, cánh tay phải đắp phất trần, nhìn đứng ở trước mặt năm người trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. A Di Đà Phật, bần đạo Thường Hư Tử, gặp qua các vị thí chủ. Thường Hư Tử nói chuyện thanh âm trung khí mười phần, lại xem hắn hồng nhuận sắc mặt nơi nào có nửa điểm bệnh trạng. Cho dù là chuyện thang, Liễu Thanh Thanh vẫn là cảm giác được khóe mắt trừ động, này đạo sĩ giấu tay khoa tay múa chân đến giống mô giống dạng, nhưng người nói được là thứ gì? Liền tính là thần cô muốn lừa tiền cũng hơi chút chuyên nghiệp một chút được không? Đạo trưởng có lễ. Nhưng mà, ở Liễu Thanh Thanh, trong lòng không ngừng chửi thầm đối phương thời điểm, Liễu Nguyên Cát lại là đem Liễu Thanh Thanh buông, huynh đệ bốn cái đáp lễ động tác tuy rằng có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng bọn họ thái độ lại là cực kỳ chân thành. Thường Tiếu nghiêng đầu nhìn Thường Hư Tử, cười hỏi, sư phó, chính là nàng muốn mua ta. Nói xong nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Thường Hư Tử gương mặt hiền từ mà nhìn Liễu Thanh Thanh hồi lâu. Thẳng đến đối phương đều mau bị hắn nhìn chậm chậm đến mô cốt sợ hãi khi, mới, thu hồi ánh mắt, 20 lượng, kiên định ngữ khí, không hề cò kè mặt cả khả năng. Đạo trưởng, nhà của chúng ta nghèo. Liễu Nguyên Cát có chút xấu hổ mở miệng, nghĩ thầm có thể là đạo trưởng không thông tục sự, liền bọn họ trên người sở xuyên quần áo tới xem, cũng không phải có như vậy nhiều bạc người, hiện giờ hắn đều nói như vậy, nói vậy đạo trưởng là minh bạch hắn mặt sau ý tứ. Thường Hư Tử liếc liếc mắt một cái Liễu Nguyên Cát, hừ lạnh một tiếng sau mang theo có chút chua lòng ngữ khí. Nói, ngươi nhưng thật ra hảo phúc khí, có như vậy một cái nữ nhi, nhưng đừng mê tâm hồn cô phụ này phân phúc khí. Vừa nghe lời này, Liễu Nguyên Cát huynh đệ bốn người nhìn Thường Hư Tử ánh mắt càng vì sùng kính, liên tục gật đầu. Thường Hư Tử lại không hề để ý tới bọn họ, mà là nhìn Liễu Thanh Thanh lại một lần mở miệng, 20 lượng. Liễu Thanh Thanh có thể khẳng định, này thần côn tuyệt đối thấy vừa mới kia tiểu hài tử cho nàng ngân phiếu sự tình, nếu không cũng sẽ không dùng như vậy. Chắc chắn ngữ khí, so với này không đáng tin cậy sư phó, nàng càng nguyện ý cùng Thường Tiếu giao lưu, ăn cơm, mặc quần áo, thượng nhà xí từ từ những việc này ngươi sẽ sao? Thường Tiếu lại một lần dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn Liễu Thanh Thanh, sư phó, nàng thật khờ, thế nhưng hỏi ta có thể hay không ăn cơm? Mặc quần áo, thượng nhà xí, đặc biệt là cuối cùng ba chữ, làm Liễu Nguyên Cát huynh đệ bốn cái trên mặt trình hắc hồng một mảnh. Ngươi yên tâm, ta này đồ nhi tuy rằng tâm tư đơn thuần, nhưng nên hiểu đều hiểu, cũng có thể đủ chiếu cố hảo tự mình. Thường Hư Tử duỗi tay, Thường Tiếu liền phối hợp công hà hắn lưng hùm vai gấu, cười tủm tỉm mà làm đối phương vừa vặn sờ đến hắn đầu, hắn thực nghe lời, ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nghĩ này sư phó hai ăn ý bộ dáng, hỏi Thường Tiếu, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Nguyện ý, Thường Tiếu cười nói, sư phó nói, ta cùng hắn chuyên phận đã hết, ngươi mua ta, ta về sau liền nghe ngươi lời. Nói, nhìn một bộ ngoan ngoãn Thường Tiếu, còn có cặp kia thanh triệt thấy đáy đôi mắt, nàng không cho rằng người như vậy là người xấu, có cái phiên dịch tại bên người nàng về sau cũng không cần phải gấp gáp đến đầy đầu là... Hẳn lung tung khoa tay múa chân, lại nói nàng cũng không cho rằng nàng hiện giờ có cái gì đáng giá đối phương mưu đồ. Tuy rằng trong lòng đã có quyết định, nhưng hắn vẫn là nhìn về phía Liễu Nguyên Cát, cũng muốn thử xem cái này phiên dịch được không dùng, cha, ta tưởng mua. Hắn, theo sau dùng ánh mắt ý bảo Thường Tiếu, cha, ta tưởng mua hắn. Thường Tiếu nhưng thật ra cười tủm tỉm mà phiên dịch, lại cũng đem Liễu Nguyên Cát sợ tới mức quá sức. Này Thường Tiếu thoạt nhìn tuổi tựa hồ so với hắn còn đại, này thanh cha hắn thật là có chút không chịu nổi, cũng may hắn đầu óc linh hoạt, cúi đầu nhìn về phía bắc lấy hắn tay áo Liễu Thanh Thanh, tuy rằng trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng vẫn là tưởng xác nhận một chút, lời nói mới rồi là ngươi tưởng nói, ân, lòng, ta tưởng lời nói hắn đều có thể giúp ta nói ra. Liễu Thanh Thanh dùng sức gật đầu, Thường Tiếu rất là phối hợp mà lặp lại một lần. Đối với một cái đem Thanh Thanh xem đến so nhi tử còn quan trọng phụ thân tới nói, Liễu Nguyên Cát trước nay liền không có cự tuyệt quá Liễu Thanh Thanh yêu cầu, mà lúc này đây hắn cũng đồng dạng không nghĩ cự tuyệt, rốt cuộc có thể biết được nữ nhi muốn nói cái gì hơn nữa, có thể giúp đỡ nói ra người Thanh Thanh, khả năng cả đời đều chỉ có thể gặp cỡ như vậy một cái, nhưng là, nghĩ đến trên người một cái tiền đồng đều không có. Một loại so không thể đồng thời đưa ba cái nhi tử đi học đường, càng thêm vô lực quanh quẩn, ở trong lòng. Thanh Thanh, Liễu Nguyên Cát tạp đi một chút chua xót miệng, đang muốn mở miệng, cúi đầu liền thấy nhà mình nữ nhi trong tay mở ra ngân phiếu, đây là vừa mới tiểu thiếu gia thưởng. Nếu là thưởng ngươi, đó chính là ngươi, ngươi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Liễu Nguyên Cát sửng sốt, sờ sờ Liễu Thanh Thanh đầu, cười nói xong, đại ca, ngươi cảm thấy đâu? Ơn, Liễu Nguyên Tiêu gật đầu. Thanh Thanh hắn cũng là đương thân sinh nữ nhi đâu, tự nhiên sẽ không có ý kiến. Liễu Thanh Thanh tiến lên, đem nhất bách hai ngân phiếu đưa cho Thường Hư Tử, chỉ thấy đối phương cười tủm tỉm mà nhìn thoáng qua, liền thu lên, lại từ cổ tay áo bộ ra 10 thỏi bạc tử, đem trong đó 8 còn cấp Liễu Thanh Thanh, mặt khác 2 cái nhét vào một cái màu xám trong bao quần áo, trong mắt hiện lên một tia không tha. Lại một lần sờ sờ Thường Tiếu đầu, Tiếu Tiếu, muốn nghe lời nói biết không? Là, sư phó, Thường Tiếu có lẽ còn không quá có thể lý giải ly biệt ý nghĩa, sư phó là muốn đi tìm sư nương, cùng sư nương một nhà đoàn tụ, ở hắn xem ra đây là chuyện tốt, hắn chỉ biết vì sư phó cảm thấy cao hứng. Thường Hư Tử đem tay nải đưa cho Thường Tiếu, đứng dậy, đi đến Liễu Thanh Thanh trước mặt, thỉnh đối xử tử tế hắn. Nghe này ngữ khí, Liễu Thanh Thanh như thế nào có loại đối phương ở gửi gắm cảm giác, bất quá, vẫn là cật đầu. Cáo từ. Hai chữ rơi xuống, Thường Hư Tử lại không xem mọi người liếc mắt một cái, đi nhanh hướng phía trước đi đến, chỉ là như vậy lớn lên một cái phố, hắn đi được cũng hoàn toàn không mau, nhưng vài bước lúc sau, người liền biến mất không thấy. Cao nhân A. Liễu Nguyên Tiêu kích động đến có chút không biết nên nói cái gì hảo, không nghĩ tới A, không nghĩ tới chúng ta huynh đệ 4 cái sinh thời còn có thể nhìn thấy như vậy, cao nhân. Thật là, tam sinh hữu, hạnh. Lưu Nguyên Phong tiếp nhận nhà hắn đại ca nói, cả người cảm xúc cũng rất là phấn khởi. Huynh đệ 4 người đồng thời gật đầu, cũng không phải là tam sinh hữu hạnh sao? Thường Tiếu đứng dậy, đem kia chiếu bọc lên, lại xách theo bao vây đi đến Liễu Thanh Thanh trước mặt, kia thân thể cường tráng cùng Liễu Thanh Thanh một so, đó chính là đại thụ cùng tiểu thảo chênh lệch. Tiểu thư, bọn họ làm sao vậy? Thường Tiếu Trương đồng giống nhau mắt to nghi hoặc mà nhìn 4 người. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, nhìn đến kia một màn nàng cũng thừa nhận kia đạo sĩ có chút bản lĩnh, nhưng cha bọn họ tựa hồ có chút kích động quá mức. Như thế nào đột nhiên kêu tiểu thư? Cái này xưng hô nàng nhưng thật ra không có không thói quen, kiếp trước nàng vẫn luôn chính là Liễu gia đại tiểu thư, cho dù là cha mẹ sau khi qua đời không có thay đổi. Sư phó nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta chủ tử, không gọi tiểu thư gọi là gì? Thường Tiếu oai cái đầu hỏi. Đã kêu tiểu thư đi, có thể cùng người không? Hề chướng ngại giao lưu, chẳng sợ chỉ là một người, Liễu Thanh Thanh tâm tình cũng là thực tươi đẹp. Trên đường trở về, là Thường Tiếu ôm Liễu Thanh Thanh, về điểm này trọng lượng đối với hắn tới nói thật đúng là không tính cái gì, đến nỗi lại đi thư phô sự tình. Liễu Thanh Thanh nhìn thoáng qua như cũ không có bình tĩnh lại 4 người, về sau rồi nói sau. Đại ca, việc này trừ bỏ cha, chúng ta ai cũng không thể nói. Nửa đường Thường, hơi chút bình tĩnh trở lại Liễu Nguyên Cát vẻ mặt nghiêm túc, mà nói. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, lão nhị, lão tứ, các ngươi cũng nhớ kỹ, nếu là lậu miệng, hại Thanh Thanh, hậu quả các ngươi chính mình minh bạch. Liễu Nguyên Hòa cùng Lưu Nguyên Phong đồng thời gật đầu. Mau về đến nhà thời điểm, nghĩ một hồi muốn cùng cha nói sự tình, mấy người bình tĩnh tâm lại bắt đầu kích động lên, chút nào không nghĩ tới liền như vậy đột ngột mảnh đất hồi một người tới, trong nhà người sẽ là cái dạng gì ý tưởng? Cái gì? Hạ nhân! Cao Phúc bén nhọn thanh âm vang lên, sợ tới mức mới vừa tiếp nhận huynh trưởng trong tay bút lông tinh tế xem xét Liễu Thanh Cẩn, cả người run lên, ngồi ở hắn bên người Liễu Thanh Thanh chạy nhanh buông trong tay nước đường. Một bên vuốt hắn đầu trấn an, một bên nghi hoặc mà nhìn nàng đại bá nương. Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người mình, đặc biệt là nam nhân nhà mình trong mắt lóe không mừng, làm Dương thì bước lên không được tự nhiên tươi cười, kéo kéo tay áo, ta ý tứ là trong nhà không thiếu lao động, trong đất. Sống vất vả một chút cũng vội đến lại đây, chúng ta nhân gia như vậy, nơi nào yêu cầu hạ nhân? Nói ra đi khẳng định sẽ bị chê cười. Này một câu Dương thì chung quy không dám nói xuất khẩu, bởi vì nàng nhìn quy quy củ củ đứng ở Liễu Thanh Thanh phía sau Thường Tiếu, trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, người này không phải là nha đầu này mang về tới đi. Nói vậy cha mẹ chồng nhất định sẽ thiên hướng kia nha đầu. Câm miệng. hô to gọi nhỏ giống cái gì. Quả nhiên, Liễu Diệp thì cao mày lệ mắt quét. Về phía Dương thị, trong lòng càng thêm cảm thấy phía trước đối con dâu quá mức ôn hòa, làm các nàng đều mau bò đến nàng trên đầu tới. Nếu là bọn họ bốn cái đại lão gia quyết định sự tình, vậy nhất định có bọn họ đạo lý. Ngươi một cái nữ tác nhân gia cái gì cũng đều không hiểu hạt gào to cái gì. Dương thì còn muốn nói cái gì, bị Liễu Ngọc Lan kéo lại tay áo. Cha, chúng ta đi ngươi phòng nói. Liễu Nguyên Tiêu nghĩ đến hôm nay gặp cỡ sự tình, nhưng vô tâm tư thẳng cha bà nương bụng dạ hẹp. Hỏi, tư cười đầy mặt mà đối với Liễu Toàn Quý nói, Thanh Thanh, còn có Thường Tiếu cũng cùng nhau. Liễu Toàn Quý sụ mặt gật đầu, đôi tay bối ở sau người cầm điếu thuốc côn liền đi vào. Mà Liễu Diệp thì tắt đầu tiên là tươi cười đầy mặt, mà tiếp đón mấy cái lớn một chút tôn tử đem hôm nay mua đồ vật thu thập hảo, lại nghiêm khắc mà cấp bốn cái con dâu an bài việc, nếu ai động tác tản mạn hoặc là trên mặt bất mãn đều sẽ ai thượng một hồi mắng. Liễu Toàn Quý phòng không nhỏ, gia cụ đều có chút niên đại, vào phòng hắn liền ôm Liễu Thanh Thanh ở trên giường ngồi xuống, mà mặt khác bốn huynh đệ tắt từng người bưng ghế ngồi ở bọn họ trước mặt. Nói đi, sao lại thế này? Tiếp theo Liễu Nguyên Tiêu đem hôm nay ra cửa sau sự tình tỉ mỉ mà nói một lần, trung gian có lậu từ mặt khác tam huynh đệ bổ sung, chờ đến nói xong lúc sau, còn biểu đạt bọn họ nhìn thấy cao nhân khi kích động tâm tình. Trong lúc này, Liễu Toàn Quý cũng nghiêm túc mà đánh giá qua một bên đứng Thường Tiếu, chống phía. Trước Liễu Nguyên Các chống nhau, xác nhận oa nhi này thật sự có thể nói ra Thanh Thanh tưởng lời nói. Cũng liền không đau lòng kia 20 lượng bạc, một hồi ta làm ngư nương đem tiểu tam bọn họ phòng bên cạnh sửa sang lại ra tới, làm Thường Tiếu trụ đi vào. Đối với Liễu Toàn Quý nói, bốn huynh đệ tự nhiên là đồng ý, Liễu Thanh Thanh thấy bọn họ đã đem sự tình quyết định xuống dưới, nghĩ trong tay bà, nhìn về phía Thường Tiếu, Tiếu Tiếu, đem kia 80 lượng bạc lấy ra tới. Thường Tiếu gật đầu, từ trong bao quần áo lấy ra 8 thỏi bạc tử. Chỉnh tệ mà phóng tới Liễu Thanh Thanh bên người, tiếp theo làm hết phận sự mà đương viên dịch, gia gia, có này 80 lượng bạc, trong nhà ca ca đệ đệ đều có thể đi học đường. Thanh Thanh, đây là ngươi bạc. Liễu Toàn Quý cùng hắn bốn cái nhi tử giống nhau, đối Liễu Thanh Thanh được đến một tuyệt bút cự khoản cũng không có cái gì cái nhìn, bất quá, Thường Tiếu Thanh âm cũng không có bởi vì đầu óc của hắn mà dừng lại ở khi còn nhỏ, thô ráp thanh âm dùng thân mật ngữ khí là nói ra nói. Làm còn không có thói quen mấy người đều có chút da đầu tê dại. Ta còn không phải là gia gia. Liễu Thanh Thanh nói tiếp, lại nói, trong nhà ca ca đệ đệ có thể đi học, ta cũng thật cao hứng. Đối với Liễu Thanh Thanh đề nghị, Liễu Toàn Quý là tâm động, bất quá, hắn lại không có gật đầu, mà lại nhìn về phía hắn bốn cái nhi tử, các ngươi nói như thế nào. Liễu Nguyên Tiêu một lau mặt, cười đối Liễu Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, đại bá. Cảm ơn ngươi, cũng nhớ kỹ ngươi này phân tình, ngươi đại đường ca về sau nếu là dám đối với ngươi không tốt, ta tấu chết hắn, còn có các ngươi ba cái cũng là. Đại bá, chúng ta là người một nhà. Đúng vậy, người một nhà. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, trừ bỏ Liễu Nguyên Cát trong mắt mang theo tự hào, mặt khác ba cái huynh đệ hốc mắt đều có chút đỏ lên. Chỉ là, Liễu Thanh Thanh nói tiếp, nơi này bạc ta chuẩn bị chỉ để lại 10 lượng. Mặt khác 70 lượng tưởng thỉnh gia gia giao cho thôn trưởng, liền nói là huyện thành quý nhân giúp đỡ, không nghĩ làm trong thôn có hảo tư chất hài tử bị mai một. Nguyên bản cảm động vui mừng Liễu gia 5 người đều trợn mắt há hốc mồm, mà nhìn Liễu Thanh Thanh, 70 lượng bạc, kia tương đương với 7 mẫu ruộng tốt, như vậy đại bút tích bọn họ tự hỏi là không có như vậy rộng rãi, vẫn là Thanh Thanh không rõ này 70 lượng là cái gì khái niệm. Vẫn là Liễu Toàn Quý trải qua nhiều một ít, nghĩ cái này cháu gái từ nhỏ liền cùng người khác bất đồng, cân nhắc một chút lúc sau, Thanh Thanh, có thể nói cho gia gia vì cái gì sao? Gia gia, này bạc vốn dĩ chính là không duyên cớ được đến, ta chính mình dùng đều không thể an tâm, Thường Tiếu từng câu phiên dịch mà Liễu Thanh Thanh nói được cũng là lời nói thật, nếu là có thể làm trong thôn càng nhiều ca ca đệ đệ đi học đường, chẳng sợ chỉ có một năm thời gian. Tư chất không tốt cũng có thể nhận thức không ít tự, ra cửa bên ngoài ít nhất không như vậy dễ dàng bị lừa, mà tư chất hảo ta. Tưởng nhà bọn họ, cũng sẽ giống chúng ta gia giống nhau nỗ lực làm hắn tiếp tục đọc sách. Ta tin tưởng nhà của chúng ta nhiều như vậy ca ca đệ đệ, tổng hội có đọc sách rất lợi hại, có thể thi đậu công danh. Liễu Thanh Thanh nói tiếp, Chỉ là, chúng ta không giống những cái đó phú quý nhân gia, không phải có tiền chính là có chỗ dựa, nếu là trong thôn có thể đọc sách người nhiều một ít, tú tài cử nhân lão gia nhiều ra mấy cái, ra cửa bên ngoài cũng có thể đủ cho nhau giúp đỡ. Liễu Toàn Quý trầm mặt trong lòng cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn, Liễu gia bốn huynh đệ đồng dạng nói không ra lời, nghe Thanh Thanh nói, bọn họ tựa hồ đã thấy được Liễu gia thôn quang minh tương lai. Đương nhiên, bọn họ cũng không có hoài nghi Liễu Thanh Thanh, bởi vì oa nhi này vừa sinh ra liền chú định không giống người thường, cho nên nàng kiến thức so với bọn hắn cao cũng là tự nhiên. Hảo, hảo, Thanh Thanh, gia gia không kịp ngươi. Liễu Toàn Quý nghiêm túc mặt cũng có chút kích động, phải biết rằng toàn bộ Liễu gia thôn đều là quan hệ họ hàng, chúng ta tổ tông đều là cùng cá nhân, trong thôn vô luận cái nào tiểu tử có tiền đồ, đều là quan tâm diệu tổ hỷ sự, gia gia lớn như vậy đem tuổi nhưng thật ra không có ngươi nghĩ thoáng, nghĩ đến xa. Nghe như vậy khích lệ, Liễu Thanh Thanh có chút hổ thẹn, nàng nào có như vậy vô tư, làm như vậy chỉ là, rập khuôn kiếp trước kia bút quyên cấp hy vọng công trình tiền giống nhau chiêu số, hy vọng đầu tư giáo dục có thể đổi lấy công đức, chỉ cần có thể làm người trong nhà khỏe mạnh bình an, sống lâu trăm tuổi, nàng sẽ đem hết toàn lực mà đi kiếm lấy công đức. Chỉ là nói như vậy, trong nhà ca ca đệ đệ nếu là có công khóa không tốt, một năm sau cũng liền không thể lại tiếp tục đi học đường. Liễu Thanh Thanh không hy vọng người trong nhà tâm sinh khúc mắc, cho nên sớm mà đem nói rõ ràng. Vậy chỉ có thể trách hắn chính mình không bản lĩnh. Liễu Toàn Quý những lời này bốn huynh đệ cũng chưa người phản đối, rốt cuộc nếu là không có cái kia đầu óc, lại đọc cũng là lãng phí bà. Tiếp theo Liễu gia năm phụ tử cẩn thận mà thương lượng chuyện này, từ nơi này có thể thấy được bọn họ thuần phát nội tâm, trừ bỏ như cũ sụ mặt Liễu Toàn Quý, mặt khác huynh đệ bốn cái trên mặt đều tràn đầy có thể vì, trong tộc làm cống hiến vui sướng. Thanh Thanh, tuy rằng đối trong thôn người ta nói là, lão đại bọn họ đi thư phô mô thư khi gặp cỡ hảo tâm quý nhân giúp đỡ, nhưng là đối thôn trưởng vẫn là không thể giấu giếm. Đối với Liễu Thanh Thanh, Liễu Toàn Quý là nửa điểm tư tâm đều không có mà ở vì nàng tính toán. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói tiếp, chờ đến về sau hỏi thăm ra quý nhân thân phận sau, cũng muốn nói cho người trong thôn, đặc biệt là bởi vì này đó bạc có thể tiến học đường, chính là chúng ta, cũng muốn khi khắc này ân đức, nếu có cơ hội vẫn là muốn hoàn lại. Thanh danh gì đó nơi nào có công đức tới thật sự, đây là tự nhiên. Đối với điểm này, Liễu gia người là thập phần tán đồng. Nhị đệ muội, ngươi nói cha sẽ làm kia người cao to lưu lại sao? Ngồi ở bếp trước, Dương thị nhìn bếp khổng thiêu đốt ngọn lửa, một lòng cũng là hỏa liệu lửa đốt, chờ trộn ngắm đến Liễu Diệp thì thân ảnh vào nhà chính, mới hài giọng bất mãn hỏi. Chính cầm dao phay nhanh chóng thiết củ cải ti miêu thị khổ một khuôn mặt, tú khí lông mày nhăn thật sự khẩn. Nàng hiện giờ còn không có từ nữ nhi từ đường trước phạt quỳ nang kham trung đi ra, nghe được Dương thị nói, trong tay động tác chỉ là hơi hơi tạm dừng một chút, cũng không có trả lời. Đối phương thái độ Dương thị cũng không để ý, một tiếng thở dài lúc sau nói tiếp, người nói vất vả một năm, thật vất vả ông trời phối hợp, thu không ít lương thực, mắt thấy này cả gia đình người đều có thể ăn cơm no, lại ra tới như vậy một cái người cao to. Ta xem hắn lượng cơm ăn khẳng định không nhỏ, lương thực tổng cộng liền nhiều như vậy, hắn ăn cũng chính là từ chúng ta trong chén đều quá khứ. Ta nhưng thật ra không sao cả, chỉ là đau lòng trong nhà những cái đó. Chính trường thân thể đại tiểu hỏa tử, cơm đều ăn không đủ no, còn như thế nào trường? Miêu thị sát sao tốc độ không khỏi thả chậm, do dự một chút, mới nhỏ giọng mà nói, việc này chúng ta không làm chủ được. Dương thị vừa nghe lời này, trong lòng càng nén giận, nàng như thế nào sẽ không biết đạo lý này, trong mắt xoay đã lâu vẫn là không nghĩ ra cái gì ý kiến hay tới, chỉ phải một bên nhóm lửa một bên giận dỗi, lại gửi hy vọng về công công không cần đồng ý, bên trái cùng chính phòng vuông, góc mà kiến cái thứ hai phòng, là Liễu Hoa Sen cùng Liễu Hoa Mai hai tỷ muội phòng, lúc này Liễu Hoa Mai ngồi ở mép giường, cúi đầu, cầm màu đỏ theo tuyến từng vòng mà quấn lấy ngón út, lại chậm rãi cởi bỏ. Lại quấn lên đi, buông xuống đôi mắt hiện lên một tia châm chọc, nàng vị này đại đường tỷ thủ đoạn cũng bất quá như thế mà thôi. Nguyên bản tỷ muội bốn cái ở bên nhau theo hoa nói giỡn gì đó, cho dù là ở đơn sơ nông gia nhà ở nội, nhìn cũng là một mảnh hài hòa, chỉ là nói nói, đề tài ở bất tri bất giác trung chuyển đổi tới rồi trong nhà tới cái kia hạ nhân trên người. Người nọ thật hắc. Liễu Đào Hoa không chút khách khí mà nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, bất quá, tráng đến cùng con trâu tựa mà, hắn về sau thật là nhà của chúng ta hạ nhân sao? Một đôi đen nhánh mắt to lóng lánh kích động quang mang. Ngươi rất muốn hắn lưu lại. Liễu Ngọc Lan ôm nhu cười, từ mắt tự nhiên, đối phương không chút cho dự cật đầu, nghiêng đầu hỏi Liễu Hoa Sen, ngươi đâu? Liễu Hoa Sen, ngừng tay trung kim chỉ, nếu mày suy nghĩ một chút, nói ra thực hiện thực vấn đề, hắn như vậy tráng, ăn đến hẳn là không ít đi. Liễu Ngọc Lan cật đầu, Hoa Đào, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, người nọ hẳn là sẽ ở nhà của chúng ta lưu lại. Nhưng ngươi muốn thu hồi tâm tư của ngươi, hắn là hạ nhân, lại không phải ngươi có thể sai xử. Dựa vào cái gì? Tuy rằng cái này người khó coi chút, nhưng tưởng tượng đến trong thôn còn không có kia hộ nhân gia có hạ nhân, nàng nếu là mang đi ra ngoài, khẳng định uy phong thật sự. Cúi đầu nhằm chán Liễu Hoa Mai cảm giác được Liễu Ngọc Lan tầm mắt, cũng không nói tiếp, như vậy hình thức đã không phải lần đầu tiên, Thanh Thanh là trong nhà bảo bối. Chúng ta nên nhường nàng, ai kêu nàng là Thanh Thanh, mà chúng ta đều không phải đâu. Này đó đều là thuộc về Thanh Thanh, chúng ta liền không cần suy nghĩ. Mọi việc như thế cũng không tính cao minh châm ngòi. Đối với năm ấy 6-7 tuổi hơn nữa ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên tiểu nha. Đầu tơi nói xác thật rất hữu dụng. Đương nhiên, nói những lời này thời điểm, đối phương ngữ khí là một, nhường Thanh Thanh, lại nói, chúng ta cũng không cần hạ nhân. Đại tỷ. Liễu Đào Hoa mắt to tất cả đều là không phục, các nàng không cần kia Liễu Thanh Thanh liền yêu cầu. Nếu là phía trước, Liễu Hoa Mai nghe xong lời này, chỉ sợ cũng sẽ cùng nàng giống nhau ý tưởng, thậm chí sẽ bởi vậy làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Nhưng hiện tại, nàng tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà phối hợp, đến nỗi Liễu Ngọc Lan tính kế, nàng tạm thời cũng không tính toán làm cái gì, bởi vì nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Kiếm tiền, làm hai cái ca ca đều có thể đọc sách, kiếp trước hai cái ca ca bởi vì nàng thành tích hảo mà trên đường thôi học, kiếp này nàng lại như thế nào sẽ cho phép đồng dạng sự tình phát sinh, làm hai cái ca ca đương cả đời nông dân. Đương nhiên, nàng cũng biết hiện tại không phân gia, muốn một cái khác ca ca có thể đi học đường, trong nhà mặt khác đến tuổi đường huynh đệ cũng đến cùng nhau, vừa rồi nàng liền tính, yêu cầu 8 lượng bạc, mà này 8 lượng bạc. Chính là nàng cả đời này phấn đấu cái thứ nhất mục tiêu. Liễu Hoa Mai ngồi ở chỗ kia không động tĩnh, Liễu Ngọc Lan cũng không lại tiếp tục vừa mới đề tài, không giấu vết mà chuyển khai. Nhà chính nội, Liễu Toàn Quý từ phòng vừa ra tới, phía trước hơi hơi có chút uốn lượn lưng lúc này đỉnh đến thẳng tắp, cho dù là sụ mặt, nhưng từ hắn cặp kia mắt to có thể nhìn ra hắn không tồi tâm tình. Nhìn thấy Liễu Diệp Thị, bản khắc thanh âm đều có một tia ôn hòa. Đây là thường tiếu, về sau liền ở tại. Trong nhà, là Thanh Thanh hạ nhân, ăn cơm thời điểm ngồi chúng ta kia một bàn, nói tới đây, nghĩ đến thường tiếu cùng Hùng giống nhau thân thể còn có vốn dĩ, liền có vẻ chen chút bàn ăn. Lão đại, buổi chiều thời điểm ngươi đi bảy đại gia nơi đó một chuyến, làm hắn làm một trương bàn lớn tử,